Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Lý Thị Đoan Trang và tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Lý Thị Đoan Trang. Và đã từ rất là lâu rồi thì hôm nay Đoan Trang mới có một chuyện gửi về cho kênh. Và câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tuy Thuận bật mí nhé, tác giả lấy chủ đề về một trò chơi mà cái tên trò chơi này nó rất là độc đáo, rất là đặc biệt. Và chính vì cái trò chơi này đã khiến cho một đám bạn gặp phải những điều mà có lẽ cả cuộc đời họ không thể quên được. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Sau kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đầy căng thẳng và mệt mỏi, thì hôm nay chính là ngày mà các trường đại học từ lớn tới nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc công bố điểm chuẩn. Ngay khi vừa nhận được thông tin đó, Tuấn lập tức gửi tin nhắn vào group chat trên Messenger. Ê, tụi bay, đỗ nguyện vọng một hết không? Hà My trả lời. Tao ở đỗ ngoại thương rồi, nhưng mà ngành này là do bố mẹ tao định hướng. Ngọt nhạt khuyên tao để nguyện vọng lên đầu, chứ tao đâu có hứng thú. Tú Sương. Tao trượt kinh tế quốc dân, đang cực kỳ chán đời đây. Phèn này chắc chắn gia đình sẽ thất vọng về tao lắm. Quốc Anh. Con Sương không phải điêu nhá, cái gì mà gia đình thất vọng. Tao biết tổng mày đỗ hẳn mấy trường tốt. Mày buồn là vì không vào được trường có anh hot boy mày thích chứ gì. Đúng là cái đồ mê sắc khám trai. Tú Sương đáp lại. Thằng Quốc Anh khai mau, có phải mày lén lắp camera lên người tao đúng không? Sao cái gì mày cũng biết hết vậy hả? Mày nói xem, mày đỗ trường gì nào? Chắc lại mấy trường ghẻ nên không dám khoe lên đây mà. Lúc cả nhóm xô nguyện vọng một, chỉ có mày á là giấu như mèo giấu xít ấy. Quốc Anh đáp. Ehem, các khanh mở to mắt lên mà nhìn chấm đỗ trường gì đây nhá. Quốc Anh đã gửi một hình ảnh. Hà My. Quốc Anh đỗ đại học bách khoa cơ, cũng dám van rập phết nhờ. Tú Sương. Công bằng mà nói thì mày cũng có tố chất Quốc Anh ạ. À, tao chẳng thèm chấp mày nữa. À, mà nãy giờ sao có ba đứa mình nói thôi vậy? Thằng Tuấn nhắn một tin để đấy rồi mất hút. Thằng Công thì thấy offline suốt từ tối. Cả nhóm nhắn tin xôm thế này mà chúng nó không ý ới họp mặt gì cả. Thế Công. Tao đây tao đây. Tao mệt quá ngủ quên nên giờ mới mở máy. Tuấn. Xin lỗi mấy đứa nhá. Nhà tao vừa xảy ra một vài chuyện nên tao không có cầm vào máy. Tao vứt máy trên phòng sạc pin. Hà My. Ừ, biết rồi. Thế hai chúng mày đỗ trường gì đấy? Nói đi chứ bọn tao hóng lắm rồi đây này. Thế Công. Tao đỗ thương mại. Tuy là trượt ngoại thương nhưng mà tao không buồn lắm. Vì bố mẹ và gia đình lúc nào cũng ủng hộ tao. Dù tao có theo ngôi trường nào đi chăng nữa. Tuấn. Xem ra chỉ có một mình tao là rẽ ngang rồi. Tao đam mê nghệ thuật, vốn dĩ đã đỗ được sân khấu điện ảnh như mong muốn. Nhưng rồi khi báo tin cho cả nhà biết thì họ ngăn cản tao dữ dội lắm. Họ nói rằng tao là con trai mà lại đi theo đuổi cái nghề sướng ca vô loài, cái nghề ẻo lả hát hò, nhảy múa hệt như con gái thì họ không đời nào mà chấp nhận. Chúng mày biết không, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng mà bố mẹ tao đã vẽ cho tao một con đường mà có lẽ chẳng bao giờ tao nghĩ tới cả. Tú Sương. Bố mẹ mày không cho mày đi học nữa à? Hay còn chuyện gì khác nữa? Tuấn. Tao phải đi du học. Sang bên đó sẽ có điều kiện tốt hơn để tao tiếp thu và học hỏi về lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Sau này bố mẹ muốn tao về công ty của gia đình để quản lý và gánh vác. Tao chẳng biết sao nữa chúng mày à? Tao là anh cả. Bố mẹ tao thì cũng dần có tuổi rồi. Không sớm thì muộn, trách nhiệm lo lắng công việc trong ngoài cũng thuộc về tao hết. Giờ mà tao cãi lại, ngang bướng đi theo sự nghiệp riêng của mình thì chẳng khác nào tao là đứa con bất hiếu. Còn nghe lời bố mẹ đi tới một nơi xa lạ để sinh sống và học tập, bỏ dở lại ước mơ và niềm đam mê của mình ở lại thì trong lòng ngập tràn nuối tiếc. Thực sự rất rối bời. Quốc Anh động viên. Bọn tao cũng chẳng biết khuyên mày thế nào cả. Chỉ mong rằng con đường sắp tới mày chọn sẽ không khiến mày hối hận. Và có gặp gian nan thử thách, mày cũng sẽ bình tĩnh, tự tin để vượt qua. Mà nếu mày có đi sang bên đó thật thì chắc chắn một điều rằng bọn tao sẽ rất nhớ mày đấy. Tuấn. Tao biết rồi, Cảm ơn mày. Hà My. Ủa, sao tự dưng đang hào hứng mà không khí lại trở nên sướt mướt thế này nhỉ? Thằng Tuấn, mày không phải buồn nữa. Dù có thế nào thì bọn tao cũng ủng hộ mày hết. À, tao vừa lướt Facebook thấy cái này nên mới nảy ra một ý. Đây, chúng mày xem đi. Tú Sương. Du lịch Hà Giang 3 ngày 2 đêm chỉ với 799k sao? Ê, kẹo này thơm phết. Mà tao xem qua ảnh thấy homestay này cũng đẹp. Còn có cả vé ăn sáng miễn phí tại nơi ở với thăm dinh thự vua mèo nữa này. Sẵn tiện vừa thi xong, sắp tới đứa nào cũng bận rộn đi nhập học. Hãy nhóm 5 người tụi mình đi chơi một chuyến đi. Mấy khi có dịp hội tụ đông đủ cả nhóm, bây giờ mà không đi thì còn đợi đến bao giờ? Tao chỉ sợ sau này gọi một cuộc điện thoại cho chúng mày, không bận chạy deadline cũng là đi làm thêm rồi tham gia hoạt động này câu lạc bộ nọ để lấy thành tích. Chúng mày thừa biết lên đại học sẽ bận rộn hơn mà. Chúng ta đâu còn là những cô, cậu học sinh của thời cấp 3 nữa. Hà My. Cái Sương nó nói đúng rồi đấy. Tao gửi cho chúng mày xem cũng là có ý định tổ chức một buổi đi chơi. Mấy thằng xem thế nào, cho ý kiến đi. Chứ hai đứa con gái bọn tao là lên dây cót sẵn sàng xách đồ đi chơi rồi đấy. Quốc Anh. Riêng cái này thì tao duyệt nha. Từ hồi thi xong đến giờ cũng mong có một buổi đi xóa cho đầu óc nó thoải mái tí mà chả thấy ai rủ. Tuấn. Tao đồng ý cả hai chân hai tay luôn. Có lẽ tao sẽ chẳng còn nhiều buổi đi chơi với chúng mày như thế này nữa, đành phải tranh thủ vậy. Tú Sương. Mày đừng có mà nói thế Tuấn ạ. Mày đi học một vài năm rồi về chứ có phải đi luôn đâu, mà cứ làm như là một đi không trở lại vậy. Cả nhóm ok hết rồi, còn mỗi thế công thôi đấy. Mày có đi không hay phải để bọn tao sang xin bố mẹ mày? Thế công? Tao có đi, nhưng mà... Hà My. Mà cái gì? Nói nhanh dứt khoát xem nào. Lấp la lấp lửng, sốt ruột với mày nhất rồi đấy. Thế công? Thì từ từ tao sẽ nói, làm gì căng vậy má. Tao định dắt người yêu theo. Em ý mới lớp 10 thôi. Tao đi chơi không việc gì cả, nhưng mà em ý đi phải xin bố mẹ. Và chúng mày biết đấy, bảo con đi chơi với người yêu lại còn là đi chơi xa nhà. 3 ngày 2 đêm thì bố mẹ nào cho con gái đi như thế? Tao bàn với em ý là nhờ Sương hoặc là cái Mi gọi cho bố em ý nói lý do đi chơi, rồi xin phép bác cho em đi chơi cùng tụi mình. Thế là được. Mày có người yêu lúc nào? Sao bọn tao không biết? Mà em ý tên gì? Thế công. Tên Thảo. Người yêu tao xinh lắm, hot girl của khối 10 đấy. Bọn tao mới quen nhau thôi. Tú Sương. Bọn tao mới quen nhau thôi. Mới quen nhau mà mày đã dẫn con gái nhà người ta đi chơi xa thế à? Thằng này được. Đừng nói nhân cơ hội này sơ múi gì em nó nha. Chưa 18 đâu đấy. Đến lúc ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh thì ra đường coi như không quen tao nhá. Tao không có thằng bạn dại thế đâu. Hà My. Thôi cái Sương bớt trêu thằng công đi. Tao sẽ đồng ý đứng ra gọi điện cho bố người yêu mày để xin phép cho nó đi chơi cùng nhóm tụi mình. Nhưng mà với một điều kiện là mày hay kể cả hai cái thằng Quốc Anh với Tuấn nữa. Tao cấm tiệt không được làm gì hay đụng chạm đến em Thảo. Không bố nó lại tìm đến đào cả nhà tao lên bắt đền cái tội đưa con gái ông ấy đi chơi để hại con ống. Nghe rõ chưa mấy ông trời nhỏ? Cả ba người Thế Công, Tuấn và Quốc Anh cùng lúc đều soạn tin nhắn. Rõ, thưa Mi đại tỷ. Cứ thế, cuộc đi chơi của nhóm bạn 5 người được diễn ra. Không ai bảo ai cả, đều tự động ngầm coi Hà My là nhóm trưởng, là người lo liệu cũng như quán xuyến chuyến đi của mọi người. Vì My là người rất giỏi và khéo léo trong việc lựa chọn chỗ ăn, chỗ nghỉ cũng như xe đưa đón. Cũng dễ hiểu tại sao các bạn lại tin tưởng My thôi. Hầu như từ lúc 5 đứa chơi với nhau đến giờ, chuyện gì My cũng đứng ra giúp nhóm dàn xếp cả. Từ năm đầu cấp 3 thì phải, cái thời mới chuyển cấp ấy mà. Làm gì đã có đứa nào biết đứa nào là ai đâu. Thế rồi duyên phận run rủi thế nào mà cô giáo chủ nhiệm lại xếp 5 đứa vào một tổ, lại ngồi chung với nhau 3 bàn cuối. Cả nhóm cứ hay đùa nhau, chắc cô tưởng mấy đứa học dốt nên xếp cho ngồi cuối. Ai có ngờ cô xếp thế cũng là bởi mấy cái chức ban cán sự lớp chưa phân cho ai cả. Cô nhìn học bạ thấy đứa nào cũng sáng lạn, cũng có tố chất, nên đứa nào cũng bị cô cho vào danh sách cán bộ hết. Cứ ngồi cuối để quản lớp, quan sát lớp rồi nhắc nhở giúp cô. Từ xa lạ lại thành tri âm tri kỷ lúc nào không hay, cũng chỉ vì được xếp ngồi cạnh nhau. và giữ các chức vụ chủ chốt trong lớp, nên tình bạn của nhóm bọn họ càng ngày càng trở nên thân thiết và gắn kết hơn. Học cũng học nhóm cùng nhau, chơi cũng chơi cùng một nhóm. Có một tình bạn đẹp như vậy chắc hẳn là ước ao của bao nhiêu bạn trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một tình bạn thuở học trò đầy trong sáng đáng yêu và cũng thật đáng để trân trọng. Vậy là nhóm bạn 6 người, nhóm của Hà My và thêm người yêu thế công Thảo. Bắt đầu xuất phát ngay sau 2 hôm kể từ ngày lên kế hoạch đi chơi. Vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ là mấy người bọn họ đã đặt chân đến được đất Hà Giang, một nơi vốn được mệnh danh là vùng đất đá cũng nở hoa, đã bao lần khiến ai đó thổn thức mong nhớ. Tạo hóa đã ban tặng cho nơi này những mùa hoa rực rỡ, những cao nguyên đầy đá, những bản làng thân thương. Chẳng trách, ngay khi Tú Sương và Hà My nhìn thấy quảng cáo hình ảnh về du lịch Hà Giang, đã không cầm lòng được mà book vé đi du lịch để cả nhóm có cơ hội tới một nơi tuyệt vời như này thăm thú. Vì nhóm Hà My đi chơi theo combo khuyến mại nên việc tìm chỗ ở cũng không quá khó khăn. Vừa xuống đến thành phố là đã có một anh tự xưng là người của homestay ra đón. Cứ thế cả đoàn đi theo anh ta. Mới đầu cả nhóm cứ nghĩ homestay sẽ nằm ở khu trung tâm thành phố, nhưng không phải, nó nằm ở vùng ngoại thành. Tuy là không tiện cho việc di chuyển thăm thú, nhưng bù lại cảnh quan quanh homestay rất đẹp và thơ mộng. Cả nhóm cũng đã thấm mệt nên quyết định đi cất hành lý rồi đi ăn trưa luôn, vì tầm này cũng khá muộn, đâu đó gần 12 giờ thì phải. Trước đó một ngày khởi hành, cả nhóm đã lên mạng xem và tham khảo các món ăn ngon cũng như quán ăn nổi tiếng ở Hà Giang, cho nên việc lựa chọn đồ ăn uống cũng không phải là vấn đề quá là khó. Cả nhóm quyết định sẽ đi thử một quán bún đậu mắm tôm trước. Tới nơi, mọi người chọn dãy bàn ngay ngoài cửa, còn Hà My tự giác đứng dậy đi vào trong nhà gọi món. Cô ơi, làm cho cháu 6 suất bún đậu, 5 suất full topping và 1 suất không lấy chả cốm ạ. À, cho cháu thêm 6 lon coca nữa cô nhé, bọn cháu ngồi ở bàn phía ngoài kìa. Cô chủ cười xòa, đon đả bảo Hà My. Tay cô ấy vẫn làm thoăn thoắt không ngừng nghỉ, mắt cô không rời cái chảo dầu đang chiên mẻ đậu vàng ươm, nòng cái vẻ nhiệt huyết với nghề lắm. Ờ, cháu cứ ra ngoài kia bảo các bạn chờ cô một lúc, cô đang bận làm cho bác này trước. Nhưng mà nhanh thôi, sẽ không để các cháu phải chờ lâu đâu. Thông cảm cho cô nhé, này quán hơi đông khách một chút. Hà My gật gật đầu rồi cũng xoay người đi ra cùng các bạn. Người Hà Giang quay bộ cũng dễ thương và mến khách. Mới đặt chân đến đây, chưa tiếp xúc được với nhiều người, nhưng anh nhân viên của homestay nhiệt tình chỉ đường và cô chủ hàng bún đầu đã để lại hảo cảm trong lòng của nhóm bạn Hà My rất nhiều. Liệu đây có phải là điểm tốt cho chuyến đi chơi du lịch Hà Giang lần này hay không? Mặc dù quán rất đông khách, nhưng không vì thế mà nhóm Hà My phải đợi lâu. Chỉ chừng 10 phút sau là trên bàn đã được bày biện ra đủ 6 khay bún đậu đầy đủ, đúng yêu cầu. Món bún đậu vốn không còn xa lạ với giới trẻ, mà thậm chí nó còn trở thành một món ăn khoái khẩu thích hợp cho những ngày nắng ta chán cơm. Thế công không nhịn được, gắp một miếng đậu quẹn mắm tôm bỏ vào miệng thưởng thức trước. Cậu suýt xoa. Đúng là không còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này. Bụng đói gặp món ăn ngon, điều hòa mát rười rượi, lại bên cạnh những người bạn thân thiết. Tao sẽ ghi nhớ nó bằng cách ăn sạch sành sanh cái khay bún đậu và không để sót lại dù chỉ là một cọng bún. Tao thề đấy. Tú Sương bĩu môi, cô mở lon coca rót ra cốc đá, khinh khỉnh đá xoáy. Chứ không phải là mày tham ăn hả, cái đồ con lợn. Đồ ăn vừa lên mọi người còn chưa kịp động đũa mà mày đã đớp trước rồi. Chưa kể nhìn mặt em Thảo người yêu của mày kia kìa. Đói sắp ngất mà em nó còn chưa dám ăn. Đấy, mang tiếng lôi lôi, kéo kéo người yêu đi chơi bằng được, xong có thèm chăm sóc con gái nhà người ta đâu. Thế công nghe Tú Sương nói vậy cũng từng tức trong bụng lắm, nhưng mà nó nói có sai đâu. Định cãi lại mà thôi. Cậu chăm em Thảo của cậu trước. Thảo, em đói lắm hả? Anh gắp cho em nhé. Há mồm ra nào, anh cho miếng chả cốm này, ngon cực kỳ luôn. Cô gành nín cười, cậu bắt trước Thế Công cũng gắp một miếng đậu trêu Tuấn. Tuấn à, Tuấn ơi, em chắc cũng đói lắm rồi đúng không? Há mồm, à một cái thật to ra nào. Anh tuy là không có chả cốm nhưng đậu thì anh đầy nửa khay. Anh đảm bảo với em là ngon tuyệt cú mèo luôn ấy. À to lên nào, anh thương. Hạ Mi trông mặt Tuấn ngơ ngác, mặt Thế Công méo sạch, mặt Thảo thì đỏ ửng lên vì ngại thì càng thêm dầu vào lửa. Cô trêu tợn. Kẻ Tuấn, kẻ Tháo, có người bón cho ăn thế kia ai lại để người ta chờ. Ăn đi chứ, tụi bay không ăn nhanh lại thành tiệc cho lũ ruồi bây giờ. Hay để tao ăn hộ nhé. Chả cố mà, đậu rán à. Ngon tuyệt cả là vời đấy. Thảo mặt càng đỏ hơn, cô bé lấy nhí. Anh chị đừng trêu em nữa mà. Tú Sương chứng kiến một màn màu mè nãy giờ cũng không thể ngồi yên nữa, đành đánh tiếng. Thôi ạ, con xin mấy ông mấy bà, con đói lắm rồi. Đừng có phát cầu lương với mấy lời xến sẩm nữa. Không để con ăn nhanh lát nữa con ngất xỉu ra đây thì chịu khó chăm con nhé. Sau khi nghe Tú Sương nói vậy thì cả nhóm cũng thôi không trêu đùa nữa. Không ai nói với ai tiếng nào, tập trung vào việc thưởng thức món bún đậu thơm ngon. Vì họ tự biết bụng đã quá đói và sức lực cũng chẳng còn. Cần phải ăn để có lại năng lượng tiếp tục cuộc hành trình thăm thú. Ăn xong, cả nhóm không đi đâu thêm nữa mà quyết định quay lại homestay nghỉ ngơi để buổi chiều còn có sức đi chơi phiên chợ. Lúc mới đến do đói quá nên cả nhóm cũng chưa có thời gian nhiều để ngắm nhìn kỹ phòng ốc hay những khung cảnh đẹp ở nơi này. Nhìn chung phòng cũng rộng và thoải mái. Mới đầu tụi con gái Hà My nghĩ là phải ở phòng mới đủ cơ vì cả nhóm có tận 6 người. Nhưng mà về phòng mới thấy có 2 giường cỡ lớn, 3 người nằm trên một chiếc giường vẫn vô tư. Cho nên cô đã suy nghĩ lại, đề xuất việc tất cả mọi người sẽ ở chung một phòng nghỉ lớn này để tiện cho việc quản lý đầu người và cùng nhau tổ chức trò chơi vào ban đêm. Thực ra việc nam nữ ở chung nghe qua có vẻ không được hay cho lắm, nhưng đây là nhóm bạn mà Hà My chơi mấy năm nay rồi. Tính nết chúng nó như nào cô thừa hiểu. Kể cả ba mẹ của mấy đứa cũng biết mấy đứa chơi với nhau và quý mến tất cả như con ruột. Bởi vậy nên cô mới không quá lo lắng. Thêm nữa, phòng nghỉ homestay này được thiết kế 3 tầng giống như một cái nhà nguyên căn. Tầng 1 phòng bếp và phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ và tầng 3 là tầng thượng. Có lẽ chủ homestay này muốn du khách có không gian tự do thoải mái vui chơi và ăn uống tự do nên mới xây dựng như vậy. Phân chia giường xong thì cả nhóm cũng lăn ra ngủ. Khoảng tầm 2 giờ chiều, Tú Sương là người tỉnh trước, cô chủ động đánh thức cả nhóm. Dậy đi mấy đứa, đầu giờ chiều rồi, thay đồ sửa soạn các thứ nhanh lên đi, còn lên phiên chợ chơi. Quốc Anh mắt nhắm mắt mở, cậu lười biếng ngồi dậy đáp lại. Bọn con trai tụi tao chỉ thay mỗi quần áo với rửa qua mặt mũi chân tay là xong. Con gái chúng mày son son phấn phấn, váy áo điệu đà thì tranh thủ làm luôn đi. Không tí bọn tao lại phải chờ dài cổ ra. Mấy bà chúa lề mề của tôi ạ. Hà My vừa vấn tóc cho gọn gàng, miệng vừa lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ to để Quốc Anh nghe thấy. Tao không phải là chúa lề mề, tao là Hà My dễ thương. Có lẽ Hà My tưởng không có ai nghe thấy nên cô cũng đi vào nhà vệ sinh để bôi kem chống nắng luôn. Mà đâu có ngờ bên ngoài tiếng cười khúc khích kèm với tiếng nói của Quốc Anh vang lên. Vẹ, hắn là Hà My dễ thương cơ. Vậy thì Hà My dễ thương nhanh cái tay cái chân lên hộ tớ với nhá. Tớ đang phải nhịn dữ lắm rồi đây này. Hà My đang bôi kem bị trêu tức đến đỏ bừng cả mặt. Cô nghiến răng nghiến lợi. Thằng Quốc Anh nhá, tao ghim mày rồi đấy. Bộ mày cứ phải trêu tao thì mày mới chịu được hả? Có 2 cái vệ sinh cơ mà. Đợi tao make up xong, tao đi ra thì mày tới công chuyện với tao. Đồ con cún. Quốc Anh vẫn không có ý định dừng việc trêu Hà My. Cậu cố tình dí mặt vào gần cửa toilet. Nhưng mà tớ thích đi nhà vệ sinh này cơ. Hà My nhanh lên nào. Nói rồi Quốc Anh cười toáng lên. Thật may là cậu ta biết chừng mực. Nếu trêu dai thêm lần nữa, khả năng mấy chiếc răng cửa của cậu sẽ phải nói lời tạm biệt. Lợi ơi ở lại, răng đi nhé mất. Cả nhóm nhộn nhạo nửa tiếng đồng hồ thì ai nấy cũng chuẩn bị xong. Quần là áo lượt, máy chụp ảnh và gậy tự sướng không thể thiếu. Nhóm Hà My bắt đầu cuộc hành trình du lịch Hà Giang. Điểm đến trong buổi chiều nay là chợ phiên Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. Nhắc đến đi chợ thì hầu như tất cả mọi người không có một ai là chưa từng được đi chợ. Nhưng tại sao du khách ở tứ phương vẫn muốn đổ về Hà Giang, vẫn muốn ghé thăm chợ phiên ở nơi đây một lần để cho biết, để khám phá thêm những nét đẹp văn hóa dân tộc nhiều hơn, đặc biệt phải kể đến là chợ Lũng Phìn, hay còn có tên gọi khác là chợ Lùi. Đó có lẽ là bởi Lũng Phìn là một trong bốn phiên chợ nổi tiếng, độc đáo và thu hút du khách nhất ở Hà Giang. Chợ Lùi có thể là một thuật ngữ khó hiểu đối với nhiều người, nhưng mà lớp nghĩa thực sự của nó thì lại không trừu tượng nhiều như thế. Nó chỉ hiểu đơn giản là thay vì 7 ngày một phiên, chợ Lùi sẽ họp 6 ngày một lần. Tuần sau họp Lùi một ngày so với tuần trước. Đây là cách gọi của người miền xuôi, chứ dân địa phương người ta không gọi như vậy. Tuấn dán mắt vào màn hình điện thoại đang hiển thị nội dung về Hà Giang. Tay vẫn lướt chậm rãi như thể vừa đọc, vừa hiểu. Miệng cậu thao thao bất tuyệt. Cả nhóm ngồi ngay ngắn trên xe, giữ yên lặng tuyệt đối để chăm chú lắng nghe thông tin Tuấn đọc. Xem chừng trong lòng ai cũng nôn nóng, ai cũng háo hức đi chợ Lùi Đồng Văn lắm đây. Khi mà cả nhóm vẫn đang chú ý đến Tuấn, thì Thảo ngồi ở ghế đầu của xe reo lên. À, anh chị ơi, mình đến nơi rồi. Phía trước là chỗ Lũng Phìn kìa. Mình xuống ở đây luôn đi, rồi tụi mình đi bộ lên cho vui. Còn mỗi một đoạn thôi. Cả nhóm nghe tiếng hò reo của Thảo cũng bắt đầu chuyển sự tập trung hướng về phía trước. Thấy lời của Thảo cũng có lý nên mọi người nghe theo. Đợi Hà My trả tiền taxi xong, rồi tất cả cùng dạo bước từ từ tiến về phía phiên chợ. Không hổ danh là phiên chợ có tiếng ở Hà Giang. Nó không chỉ đẹp mà còn ấn tượng theo cách rất riêng biệt. Cả nhóm đi sâu vào trong chợ để thăm thú. Các gian hàng được bày bán rất nhiều sản phẩm. Nào là gạo, rau, thịt, các vật dụng gia đình, vật dụng làm nương rẫy, vải vóc, quần áo, mà hầu như là được chính người dân bản địa tự sản xuất, tự gia công, sau đó đem đi bán. Trông rất gần gũi và thân thương. Mỗi người trong nhóm đều tranh thủ chọn lấy vài món làm quà lưu niệm để tặng gia đình người thân, sau đó ghé vào một cánh phở nhỏ trong chợ để ăn thử. Tuy chỉ gọi là một cánh phở, không phải một không gian quán rộng rãi khang trang, cũng không phải một quán phở nổi tiếng của một doanh nhân nào đó, nhưng mà khách ra vào rất náo nhiệt, đông vui. Có lẽ nó ngon nên mới nhiều người ghé thăm đến thế, hoặc cũng có thể đâu đó trong lòng trắc ẩn của mỗi người, du khách có dịp tới đây chơi, phiên chợ lại động lòng với hình ảnh cụ bà, mái tóc bạc phơ bên gánh phở, đôi bàn tay sần sùi, ấy vậy lại thoăn thoắt cho ra từng bát phở thơm ngào ngạt. Chính vì lẽ ấy, cho nên cả nhóm mới quyết định vào ủng hộ bà cụ, mỗi người một bát phở. Ăn uống, vui chơi chán chê thì cũng tới xế chiều, cả nhóm lại rồng rắn nối đuôi nhau đi về lại homestay. Bữa tối của cả nhóm sẽ là một bữa BBQ ngoài trời, cụ thể là trên sân thượng. Đồ thì homestay đều có sẵn và đầy đủ hết, từ thực phẩm tươi sống để nướng, rau sống ăn kèm, nước ngọt đến bếp nướng, bơ quệt. Trộm vía cả nhóm chỉ cần chuẩn bị một cái bụng rỗng để chứa đồ ăn ngon thôi, chứ không cần thêm gì cả. Miếng thịt nướng kêu xèo xèo, mỡ chảy xuống cái khay hứng phía dưới trông mới thật ngon mắt, hấp dẫn làm sao. Thế Công hít hà, cậu chặt miệng. Thịt thơm và ngon chúng mày nhé. Tao đói quá, tao gắp một miếng ăn trước được không? Vừa dứt câu, Thế Công nhanh nhảu gắp luôn miếng thịt hắn còn đang trên bếp, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Khiếp, tao chịu mày ấy Công ạ. Tham ăn nó vừa, chín chưa mà ăn đấy. Trưa này ăn bún đậu cũng tay nhanh ăn trước, giờ cũng thế. Bộ mày không thấy vô duyên hả? Tú Sương gân giọng, trợn mắt nhìn Thế Công. Cậu ta chẳng những không ngại, còn cười hành hạch đáp. Tao đói mà, mày không thấy bụng tao sôi sùng sục từ nãy giờ hả? Mồm thì nói, tay Công vẫn toan gắp thêm một miếng nữa mà bị Hà My bắt được, tét vào tay một cái cho chừa cái tật tay máy tham ăn. Tiết trời tối nay thật dễ chịu, mát mẻ. Một ngày ở Hà Giang sắp kết thúc, tất cả mọi thứ có lẽ sẽ đều thuận lợi cho đến khi Tuấn cất lời. Ăn xong chẳng lẽ lại đi ngủ à? Tối nay nhóm bọn mình chơi gì đi? Đi đâu đó hay tổ chức trò chơi gì nho nhỏ mà cả nhóm cùng chơi được? Quốc Anh gật gù ra vẻ đồng tình. Thằng Tuấn nói đúng đó. Mình chơi Hà Giang có vài ngày ngắn ngủi, nhân cơ hội còn ở đây thì tranh thủ đi chơi được ở đâu đó thì đi, tiện mua gì lặt vặt về ăn đêm rồi quấy. Tú Sương cũng đóng góp thêm. Vậy thì chốt đi check-in ở mấy quán trà sữa đẹp đẹp rồi đi dạo vòng trung tâm xem có gì hot hit. Tối về mua đồ ăn như thằng Quốc Anh nói rồi về chơi tấn. Đứa nào thua thì phải chịu phạt. Hà My nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Cô ngẫm nghĩ một hồi, mắt sáng bừng lên như vừa nghĩ ra một sáng kiến gì đó hay ho. Bất chợt, cô nở một nụ cười ma mị, nửa đùa nửa thật nói. Đừng chơi Tấn, nó chỉ dành cho trẻ con thôi. Mình lớn rồi nên chơi các trò khác thì sẽ thú vị hơn. Tao vừa nhớ ra một trò chơi này hay lắm. Tao muốn thử rất lâu rồi mà chưa có dịp. Lần này tao nhất định sẽ thử. Chúng mày có muốn chơi thử cùng với tao không? Đảm bảo sẽ rất hay. Cả nhóm nhốn nháo lên, quên cả miếng thịt cháy khét lẹt trên bếp, cùng đồng thanh một lúc. Có, tao muốn chơi. Là trò chơi gì vậy? Hà My chậm chậm trả lời, tiếng không to không nhỏ, vỏn vẹn vừa đủ nghe. Trò chơi mang tên Trốn tìm một mình. Thảo nhíu mày, cô thấy khó hiểu nên không ngần ngại hỏi thẳng Hà My. Chẳng phải chị vừa nói là không chơi Tấn vì nó trẻ con sao? Trốn tìm cũng là trò trẻ con mà. Cả nhóm cũng có chung thắc mắc giống Thảo, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hà My, chờ cô nàng giải thích. Hà My biết mọi người đều đang cảm thấy rất tò mò về trò chơi mà mình nhắc đến, nên cô cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề luôn. Đúng, trốn tìm là trò trẻ con, nhưng trốn tìm một mình thì hoàn toàn khác. Nó là một trò chơi không đơn thuần chỉ là người với người, mà nó là trốn tìm giữa người với ma. Cả nhóm nghe Hà My nói thì đột nhiên im bặt. Trong vài phút giây ngắn ngủi, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chắc chắn họ có một điểm chung là cùng nghĩ về trò chơi mà Hà My đề xuất. Sau khoảng một vài phút không khí im lặng, không hẹn mà cả nhóm lại chung một ý kiến. Đó là chấp nhận chơi trò chơi của Hà My. Vốn dĩ cả nhóm chơi chung lâu như vậy, ít nhiều cũng bị nhiễm tính cách của nhau. Cái gan dạ của đứa này sẽ chuyển sang đứa khác và trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Ngay khi nghe Hà My nói vậy, chắc rằng đã không ít đứa trong nhóm cảm thấy sợ sệt và chùn chân. Nhưng dường như cái sức mạnh của tâm linh nó lại đặc biệt thu hút cái tính tò mò của con người, nhiều đến mức vượt qua nỗi sợ chớp nhoáng nhanh chóng mà vui vẻ đồng tình với cái trò chơi ma quỷ. Một trò chơi cực kỳ nguy hiểm, vốn đã được khuyến cáo rất nhiều trên các trang mạng xã hội diễn đàn. Mọi người vẫn dùng bữa tối như bình thường, nhưng kế hoạch sẽ không phải là đi uống trà sữa hay check-in ở quán cà phê nữa. Thay vào đó, điểm đến của cả nhóm là siêu thị. Muốn tham gia trò chơi này, trước tiên chúng ta phải mua một số thứ để phục vụ cho trò chơi. Tao, Tú, Sương và Thảo sẽ là một nhóm, Thế Công, Quốc Anh và Tuấn sẽ là nhóm còn lại. Những thứ cần phải mua: gạo, cuộn chỉ đỏ, kéo, búp bê nhồi bông, muối. Nhóm nữ bọn tao sẽ đi chọn búp bê và mua cuộn chỉ đỏ, còn nhóm nam tụi bay đi mua muối, gạo với cả kéo. Sau khi Hà My dứt lời, cả nhóm bắt đầu phân chia nhau ra tìm mua những thứ đã lên danh sách. Mua xong rồi thì mọi người tập trung trước cửa siêu thị. Thế Công nhìn quanh một lượt đống đồ vừa mua, tỏ ý chưa hiểu nghi thức của trò chơi, không nhịn được bèn hỏi: mình mua những cái thứ này để làm gì vậy? Tao tưởng chơi trốn tìm là mình đi trốn còn nó đi tìm mình thôi, chứ lại còn phải mua thêm đống đồ lích kích này à? Hà My không phản bác, chỉ lặng lẽ giải thích cho Thế Công và mọi người hiểu. Không sai, mình sẽ đi trốn, nó đi tìm và ngược lại. Nhưng chúng mày nên nhớ rằng trò chơi của chúng ta là trò chơi với ma quỷ chứ không phải với người. Mà muốn chơi với nó thì phải triệu hồi nó lên. Đây là những vật dụng cần thiết cho nghi thức vào đúng 12 giờ đêm nay. Tất cả nghe xong thì cũng hiểu ra, không ai hỏi hay thắc mắc thêm gì nữa. Nhóm bạn trẻ đều đang nôn nóng và mong chờ để được tới giờ tham gia trò chơi ma quỷ ấy. Trong lòng ai cũng hồi hộp và nghĩ liệu rằng có hay không mình đang chơi với ma quỷ thật sự, hay chỉ là trò chơi hư cấu do trí tưởng tượng của con người suy diễn tạo nên. Thấy thời gian vẫn còn sớm, phải tận 2 tiếng nữa mới đến giờ tham gia trò chơi, nên cả nhóm quyết định sẽ lang thang phố phường hóng gió. Bao giờ gần tới giờ chơi thì mới về. Ấy vậy mà dòng thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đó mà đồng hồ đã chạy tới con số 11 giờ 30 phút. Tầm này về chuẩn bị nghi thức là vừa. Đã đến giờ về rồi đấy. Bây giờ trở lại homestay, tao sẽ là người đứng ra tiến hành các bước triệu hồi và giải thích cặn kẽ hơn về luật chơi cho chúng mày hiểu. Nhưng chúng mày phải nhớ là phải đặc biệt chú ý lắng nghe lời tao nói, đừng có bỏ sót điều gì nhé. Hà My giọng đều đều dặn dò, đương nhiên đã chấp nhận tham gia một trò chơi thì mọi người sẽ tuân thủ điều lệ chứ nào dám làm sai lệch. Bọn họ bình thản gật đầu. Sau đó tất cả lên xe ra về. Về đến nhà, Hà My đi một mạch vào trong nhà vệ sinh ở tầng 1. Mọi người cũng nối đuôi nhau đi theo chân cô. Hà My ngồi xổm xuống, xả một chậu nước lớn, cô từ từ nói. Còn búp bê cũng cần có không gian, cho nên chậu nước này sẽ là nơi trò chơi bắt đầu. Chúng ta sẽ đặt một cái tên cho búp bê, gọi nó là Na nhé. Gạo là đồ để cống nạp cho linh hồn. Trong hầu hết các nền văn hóa phương Đông, người ta tin rằng gạo sống có khả năng thu hút các linh hồn ma quỷ. Chỉ đỏ tượng trưng cho máu và mạch máu. Một bộ phận trên cơ thể mình chẳng hạn như tóc, lông hoặc móng tay. Có giả thuyết cho rằng nếu dùng máu hoặc một ít da của chính họ sẽ khiến cho con búp bê linh nghiệm và mạnh mẽ hơn. Nhưng mà tao nghĩ nhóm mình dùng móng tay là được rồi. Một thứ dùng để đâm là cây kéo, thứ này sẽ giúp chúng ta chọc giận con búp bê. Muối và nước muối, thứ này rất quan trọng vì nó dùng để kết thúc nghi lễ. Bản chất của muối vô cùng thuần khiết nên sẽ có tác dụng thanh tẩy và xua đuổi những thứ tà ma. Cuối cùng điều chúng ta cần làm là tìm một chỗ trốn an toàn tuyệt mật. Từng người tụi bay cắt móng tay của mình để ra đây cho tao. Nói rồi, Hạ Mi đưa cây kéo giơ ra phía trước. Cả nhóm im lặng, dường như ai nấy đều phảng phất nỗi sợ hãi. Không hiểu sao chuẩn bị bước vào trò chơi rồi mà lại run đến thế. Có lẽ khi biết bản thân sắp được đối mặt với cái thứ ma quỷ mà từ xưa đến nay vẫn chỉ dừng lại ở lời đồn, cho nên mới có cảm xúc như vậy. Có người thì bảo nó ghê gớm, nguy hiểm lắm, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng. Nhưng cũng có người tự xưng danh là kẻ săn ma bắt quỷ, thực hiện những clip tâm linh để cố gắng tìm kiếm, chứng minh cái thứ vô hình ấy lại tặc lưỡi bâng quơ hai ba câu. Mà làm gì có thật, nó chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Những điều các bạn xem đều là do chúng tôi giản dựng. Ê, thế không đứa nào cắt móng tay của mình à? Tao giờ kéo ra từ nãy đến giờ rồi không thấy chúng mày si nhê gì hết vậy. Đừng có nói với tao là đến nước này chúng mày lại giở chứng sợ hãi ra đấy nha. Cũng chưa chắc là triệu hồi được nó lên thật mà. Tất cả đều chỉ là phép thử mà thôi. Nếu thực sự có một thứ gì đó ẩn hiện trong con búp bê này thì cũng không phải lo. Mình có nước muối để vô hiệu hóa nó và kết thúc trò chơi mà. Tao nghe nói trò này sẽ an toàn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Trước 2 tiếng mình không chơi nữa, dẹp bỏ nghi lễ này thế là xong. Đâu lại vào đấy thôi. Tao là con gái tao còn chưa sợ, mấy cái thằng con trai sợ cái gì. Cả Tú Sương với em Thảo nữa, ban đầu mọi người hưởng ứng lắm mà. Hà My phe phẩy cái kéo trước mặt cả đám. Cô có chút không hài lòng. Dù gì cũng chỉ còn một ít phút nữa thôi là nghi lễ triệu hồi sẽ được bắt đầu. Đồ đạc cũng đã mua về đây hết, trước đó cũng đã đợi khá lâu mới tới được giây phút này để được chơi. Chẳng lẽ bây giờ tụi nó lại tính dừng lại sao? Như vậy thật là nhàm chán. Để tao cắt trước, trò này thì có gì mà sợ, cũng chỉ là chơi với cả con búp bê bé tí tẹo. Đứa nào sợ mà không chơi thì đi ra ngoài để người khác chơi. Đoạn, Tuấn giật lấy cái cây kéo cắt một mảnh móng tay của mình, như thể muốn làm mẫu cho cả lũ xem. Cái gan dạ của cậu lúc này thực sự chẳng khác nào liều thuốc tinh thần cổ vũ mọi người. Mấy đứa còn lại liếc nhau một cái nhưng ngầm đồng ý. Không ai bảo ai, tự giác chuyển cây kéo theo lượt cho đến khi tới người cuối cùng. Hà My lấy lại kéo rạch một đường sau lưng con búp bê, lấy hết bông sót lại ở trong ra ngoài rồi nhồi gạo vào chật kín. Cùng với đó, cô gom đủ 6 chiếc móng tay của 6 đứa bỏ vào chung với gạo. Bước này sẽ giúp liên kết mọi người với con búp bê. Sau đó Hà My khâu con búp bê lại bằng chỉ đỏ, thậm chí còn cẩn thận quấn sợi chỉ thừa quanh người con búp bê như thể muốn trói chặt nó, không cho nó có cơ hội trốn. Và cuối cùng là ném con búp bê vào chậu nước. Gần như là sắp xong nghi lễ rồi đó, chỉ còn bước khởi động trò chơi và triệu hồi nó lên thôi. Trước khi chơi tao cũng đã tìm hiểu kỹ rồi. Để đảm bảo an toàn thì chúng ta sẽ rải muối xung quanh nhà, đặc biệt là căn phòng này, và quan trọng nhất là chỗ trốn của mọi người. Nên nhớ, chỉ chơi trò chơi này trong vòng 2 tiếng đồng hồ đổ lại thôi. Bây giờ là 11 giờ 55 phút, đúng 12 giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi. Vậy thì trước khi đồng hồ điểm tới 2 giờ sáng, bất luận là có chuyện gì xảy ra cũng phải đi tìm con búp bê và nhổ nước muối vào người nó. Nếu không tao e là nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc đó cả nhóm sẽ gặp rắc rối lớn. Tao phát cho mỗi đứa một gói muối, tự pha muối với nước và đem theo bên mình để phòng hờ lúc cần dùng tới. Mang theo điện thoại để chế độ im lặng, có gì còn nhắn cho nhau biết. Sẵn sàng hết chưa? Tao bắt đầu phổ biến luật chơi và chúng mày cùng làm theo tao nhé. Tao sẽ đi tắt hết công tắc điện trong nhà, mở tivi và để nó ở chế độ nhiễu sóng. Trò chơi chính thức bắt đầu. Cả nhóm hít một hơi thật sâu, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề. Hà My tin chắc rằng là những người bạn của mình cũng cảm thấy thế. Nhưng lòng cô vẫn chắc như đinh đóng cột, không hề nao núng hay lo sợ. Cô chỉ coi như đây là một trải nghiệm trong chuyến đi chơi, nên mới nghĩ bụng chắc là trời về khuya nên mới có cảm giác như thế. Đầu tiên, tất cả cùng nhắm mắt lại và nói lặp lại 3 lần câu nói ấy. Người đi tìm là Hà My, người đi tìm là Hà My, người đi tìm là Hà My. Người đi tìm là Thảo, người đi tìm là Thảo, người đi tìm là Thảo. Đó là lượt đi tìm của nhóm bạn Hà My. Họ đi bộ sang một phòng khác và tuyệt nhiên chẳng có ai dám quay đầu lại. Bởi nếu vô tình thu hút sự chú ý của con búp bê bị ma nhập, nó sẽ bám đuôi theo. Đếm đến 10, cả nhóm chụm đầu lại, nói thật chậm rãi từng con số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trở lại nhà tắm, Quốc Anh lấy ra con dao đã chuẩn bị từ trước. Từng đứa cầm cây kéo lên, lần lượt đâm vào cánh tay con búp bê. Lý do không đâm vào thân hay chỗ khác là vì con búp bê sẽ đâm mình y như cái cách mình đâm nó, nếu như nó tìm ra ta. Phần cánh tay trên không có nhiều động mạch, bị đâm vào đó sẽ an toàn hơn những bộ phận khác. Họ vừa đâm vừa nói. Na, Hà My đã tìm thấy bạn. Na, Thảo đã tìm thấy bạn. Na, Tú Sương đã tìm thấy bạn. Na, Tuấn đã tìm thấy bạn. Na, Quốc Anh đã tìm thấy bạn. Na, Thế Công đã tìm thấy bạn. Sau đó nhắm mắt lại và đồng thanh 3 lần. Giờ là đến lượt của La. Giờ là đến lượt của Na. Giờ là đến lượt của Na. Đến lượt đi tìm của con búp bê. Lúc này Thảo mới để lại cái kéo vừa dùng, đâm con búp bê lại cho nó. Rồi cả đám ngay lập tức rót một lượng nước muối vào trong miệng. Trước khi cả đám tản ra để trốn, Hà My đã nhanh nhảu dặn thêm một lần nữa. Chúng mày nhớ là luôn luôn cầm theo chai nước muối pha sẵn bên mình. Trốn ở đâu thì đem nó theo tới chỗ ấy. Phải thật trật tự. Đừng có vì cổ họng sót sau một thời gian ngậm nước muối lâu quá mà nốt nó luôn đấy nhé. Bởi đó là thứ duy nhất giúp bảo vệ mình khỏi linh hồn của con búp bê và giúp mình kết thúc trò chơi sau đó. Chớ có dại à nha. Được rồi đấy, mau trốn đi. Tránh cái cầm giường ra vì trốn ở chỗ ấy quá tệ, nó sẽ tìm ra ngay. Cả nhóm không buồn nói thêm, lập tức chia nhau ra trốn mọi ngóc ngách trong nhà. Riêng Hà My, ngay từ đầu cô đã định hình sẵn là mình sẽ trốn ở trong tủ quần áo, đề phòng có bất trắc sẽ khóa tủ lại, nó sẽ không làm gì được cô cả. Nghĩ là làm, cô 3 chân 4 cẳng chạy một mạch lên tầng để trốn. Ấy vậy mà chưa kịp chạy thì vạt áo đã bị kéo lại. Cô sợn da gà, thầm nghĩ chẳng có lẽ con búp bê bắt được mình rồi sao? Nó sẽ đâm mình y hệt như cái cách mà mình đâm nó hay sao? Thật kinh khủng. Cô lắc đầu không dám nghĩ tiếp thì nghe ngóng được giọng nói đâu đó đang thì thào phía sau lưng. Hà My, cho tao đi trốn cùng với. Tao không biết trốn ở đâu cả. Là giọng của Tú Sương đây mà. Nhưng luật của trò chơi đã quy định rồi. Nếu quay đầu nhìn lại phía sau, vô tình thu hút sự chú ý của con búp bê thì nó sẽ bám đuôi mình. Rất có thể hiện tại đang là một cái bẫy. Liệu phía sau có phải Tú Sương không? Cô có nên quay lại không hay dứt khoát chạy đi trốn để đảm bảo an toàn tính mạng? Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên. Mày không nghe thấy tao nói gì à? Cho tao đi trốn cùng với. Ê, bị đơ hay sao mà không phản ứng gì vậy Hà My? Nhanh đi trốn thôi, không con búp bê nó tìm thấy mình bây giờ. Không cần bán tính bán nghi thêm nữa, đích thị là bạn của Hà My rồi. Cô không chần chừ quay lại, nắm lấy tay của cái xương kéo đi. Hai đứa bước chân thoăn thoắt mở cửa phòng ngủ, chui tót vào trong tủ quần áo trốn. Tình huống cũng thật khôi hài làm sao. Vừa mở toang cánh tủ ra thì cả hai người, Tú Sương và Hà My, suýt thì hét toáng lên vì giật mình. May mắn Thảo nhảy ra bịt mồm hai đứa lại kịp, chứ không con búp bê sẽ tìm ra chỗ trốn của mấy đứa mất. Rồi à, hóa ra Thảo nhanh chân lên trốn ở tủ quần áo từ bao giờ rồi. Vậy mà My với Sương cứ tưởng ai. Ngay khi cánh cửa tủ khép lại, không khí trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. Để xua tan đi cái nỗi sợ, nỗi thấp thỏm, mấy đứa đành đưa chuyện với nhau cho đỡ. Đoạn, Hà My xoa xoa ngực, thở hắt một cái như thể vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm. Cô nhiếc Thảo. Con quỷ, mày làm chị giật hết cả mình đấy, tự dưng lù lù một đống ra thế này. Tú Sương cũng gật gù đồng tình. Công nhận, cái Thảo trốn ở đây mà chẳng ý ới bọn chị câu nào cả. Chị nhìn thấy mày ngồi thu lu mà sợ suýt rơi tim ra ngoài rồi đây này. Thảo định phân bùa thì Hà My đã cướp lời trước. Cả mày nữa Ý Sương à, muốn đi trốn với tao từ đầu lại không bảo sớm, đợi tao chạy rồi mới níu áo tao lại. Làm tao sợ muốn chết à, cứ tưởng cái bẫy của con búp bê không ấy. Tú Sương gãi gãi đầu cười xòa. Tao xin lỗi mà, lúc mà không nghĩ được nhiều. Chỉ biết lúc đó là phải đi theo mày thôi. Lại sợ mày chạy nhanh quá, tao không biết mày trốn ở đâu, nên theo phản xạ mới kéo áo mày, để mày biết có tao đi cùng mà chờ tao chứ. Hà My cũng ậm ừ xí xóa. Cô rút điện thoại ra, nhắn một tin vào trong nhóm thám thính tình hình. Hà My: Tốc Tu, chúng mày trốn ở đâu ấy? Tuấn: Ba thằng con trai bọn tao trốn ở phòng chứa đồ trên tầng thượng, chúng mày trốn ở đâu? Tú Sương: Ba đứa tao trốn ở tủ quần áo. Ô, thế là cũng trốn tập thể hết à? À, để tao thêm em người yêu tao vào nhóm chat này nha. Hà My: Ờ, mới đầu thì chỉ có tao định trốn ở tủ quần áo thôi. Không nghĩ em Thảo đã nhanh chân hơn tao nên trốn ở đó trước rồi. Lại thêm cả cái Xương xin đi trốn cùng tao, thế là không hẹn mà gặp. Còn tụi mày sao lại không tách ra? Thảo: Đúng rồi ấy, sao bọn anh không tách ra cho dễ? Như bọn em chẳng qua bất đắc dĩ chọn chỗ trốn trùng nhau, chứ mỗi người trốn một nơi mới thú vị. Hay là các anh cũng trùng hợp giống bọn em? Quốc Anh: Không phải trùng hợp đâu, là bọn anh cố tình họ hẹn nhau trốn cùng một điểm ấy. Tách ra cứ sợ sợ lo lo thế nào ấy. Tú Sương: Eo, thế chứng tỏ chúng mày nhát như cáy ấy. Bọn tao con gái yếu đuối chưa sợ thì thôi, chúng mày đã sợ rồi. Chán các bạn lắm. Thế Công: Thôi tập trung chơi đi, dùng điện thoại lắm tí con búp bê phát hiện ra giờ. Nghe lời thằng Công nói, cả nhóm tắt điện thoại kết rụp, giữ trật tự và quan sát nhất cử nhất động của mọi thứ xung quanh. Chủ yếu là muốn để ý xem con búp bê có thực sự đi tìm thật không, hay vẫn chỉ dừng lại ở lời đồn. Sau một hồi im ắng, Sương, Thảo và My bắt đầu rục rịch khó chịu. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới là mấy cái đứa nhóc mới lớn, ngồi yên một chỗ trong thời gian dài đương nhiên là không thể. Thảo bắt đầu thắc mắc bằng cách thì thầm. Này, sao chẳng thấy gì mấy chị nhỉ? Hay là nó không hiểu nghiêm? Chúng mình ngồi cũng được lâu phết rồi đó. Nghe vậy Hà My cãi lại ngay. Không thể có chuyện đó được, chị đã chuẩn bị rất kỹ và cẩn thận từng bước giống như trên mạng rồi mà. Tú Sương chậm ngâm suy nghĩ, cô nhìn Hà My với Thảo, giọng đều đều. Về mặt chuẩn bị thì có thể không có vấn đề. Vậy thì thời gian cũng quan trọng lắm đó. Hà My khép hở mắt, cố nhớ lại những gì đã đọc. Cô chậm chậm nói như thể nghĩ đến đâu nói đến đấy. Để tao xem nào, hình như có nhắc tới cái vụ thời gian này thì phải. Là 3 giờ sáng. Đúng rồi, họ có viết là 3 giờ sáng. Nhưng mà họ cũng viết là có nhiều nguồn thông tin có thể thực hiện từ 12 giờ cũng được rồi mà. Tú Sương như nhận ra điều gì đó, cô tặc lưỡi một cái rồi nói. Có thể thì cũng chỉ là phần trăm ít thôi. Nó chắc chắn làm sao bằng 3 giờ sáng được. Chắc mình không thực hiện chuẩn giờ nên nó không hiệu nghiệm rồi. Hay là mình thôi, đi ra kết thúc cho xong rồi dọn dẹp đi ngủ đi. Muộn phết rồi đấy. Hương Thảo ngáp ngắn ngáp dài. Cô cũng có ý định giống như Sương, gật đầu tán thành. Em buồn ngủ quá mấy chị ạ. Hai mắt díu lại hết rồi. Em nghĩ chắc là nó không thành công đâu. Mình kết thúc nó lại hợp lý rồi ấy. Cả đám im lặng một lát, có vẻ mọi người đã thấm mệt khi phải chờ đợi lâu. Hà My tuy không phục lắm nhưng cô thấy nét chán nản trên gương mặt của mỗi người cũng dần lung lay. Ừ thì... Ngay khi Hà My lên tiếng định nói gì đó thì Thảo tỉnh táo bất thường. cô đưa phát cánh tay lên bịt miệng đàn chị, đồng thời đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Không còn cái vẻ lờ đờ ngái ngủ của mấy phút trước, cô run run thì thầm. Khoan đã, mấy chị thử nghe xem có phải có tiếng động gì đó đâu đây không? Nghe xong, Sương và My vội nín thở, giọng tay lên nghe ngóng. Hình như tiếng này là tiếng bước chân, nhưng nó nhỏ lắm, phải nghe thật kỹ mới thấy. Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng nghe rõ, rất giống đang tới đây. Nhóm con gái nín thở hồi hộp, tiếng chân càng ngày càng lớn hơn, tiến đến phòng ngủ qua cái tủ quần áo. Có thứ gì đó đến gần. Hà My cảm giác như đó, từ đôi bàn chân rất nhỏ, nó vang lên rất đều đặn, đang từ từ tiến đến chỗ các bạn trẻ. Để ý kỹ hơn một chút thì dù nó vang lên theo nhịp độ đồng điệu rất đều, nhưng vọng âm thì lại lúc nhỏ lúc to. Có vẻ như thứ đó đang lùng sục từng căn phòng một. Hương Thảo, Tú Sương và Hà My lúc này có cùng một ý nghĩ mà không cần phải nói ra, đúng hơn là không dám nói ra. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân đều đặn trở thành một nhịp điệu làm chúng sợn cả gai ốc. Lúc này, My bỗng trở thành người lý trí nhất. Nó kiếm ngay một vật gì đó, cái móc sắt treo quần áo thì phải để chốt chặt cửa tủ. Đồng thời, My đã hiểu cho các bạn bằng mọi giá không được lên tiếng. Tiếng bước chân đều đặn đột nhiên dừng lại, cả ba đứa dâng lên cùng một cảm giác. Có thứ gì đó đã đứng ở trong căn phòng này, ngay trước tủ quần áo chúng đang trốn. Qua khe cửa tủ, My, Sương và Thảo đột nhiên thấy ánh đèn điện lập lòe chớp tắt liên hồi. Bất giác chúng rùng mình. Rõ ràng trước khi chơi đã tắt hết công tắc điện, chỉ mở mỗi tivi, làm gì có điện nữa. Tại sao đèn lại tự sáng? Kể cả có là ánh sáng từ tivi thì cũng không thể sáng như thế được. Tivi ở dưới phòng khách, tận tầng 1 cơ mà. Ngay sau đó, ba cô bé thấy cửa tủ liên tục bị đẩy vào rồi lại kéo ra, tạo nên những tiếng lịch kịch rất mạnh. Thứ không rõ lai lịch kia đang cố mở cánh cửa tủ nơi bọn con gái trốn. May thay nó không thành công. Vật chặn cửa của My hữu dụng hơn chúng tưởng. Một lúc sau, thứ bí ẩn kia không cố gắng kéo tay nắm cửa tủ nữa. Thay vào đó, tiếng cào cửa ken két vang lên càng lúc càng lớn. Trong tiếng cào cửa ken két xen lẫn cả tiếng dao kéo mài sắc nhẹm. Ánh đèn bên ngoài chập chờn một cách khủng khiếp khi cường độ âm thanh càng ngày càng tăng. Ba đứa con gái chỉ biết ngồi ôm nhau co rúm vì sợ hãi. Khung cảnh lúc đó Thảo không thể nào quên được. Nó như in hẳn vào trong trí não non nớt của con bé lớp 10. Phàm đã là con gái thì gặp những thứ kinh khủng nghiễm nhiên sẽ rất ám ảnh lo âu. Không riêng gì Thảo, kể cả có là đàn chị như Hà My và Tú Sương cũng không tránh khỏi sự sợ hãi tột cùng. Dù sao có lớp 10 hay đã tốt nghiệp cũng chẳng chênh nhau mấy tuổi, tâm hồn mỏng manh yếu đuối vẫn giống nhau mà thôi. Chỉ có một điều khá ngạc nhiên rằng lúc đó ba đứa lại không thét lên một tiếng nào, có lẽ do đã quá sợ hãi chăng. Cũng không biết là cái khung cảnh kinh dị đó diễn ra bao lâu, chỉ biết là tiếng cậy cửa nhỏ dần, cuối cùng tiếng bước chân vang lên đi ngày một xa. Một lúc sau, khi cảm thấy thứ kinh dị kia đã biến mất, cả đám vội mở cửa tủ và chạy thục mạng ra ngoài. Tầng 2 trống trơn, tầng 1 cũng chẳng ngoại lệ, giống như chưa từng có dấu tích của con búp bê xuất hiện vậy. Hay có khi nào chuyện ban nãy chỉ là ảo giác? Cả nhóm đã quá mệt nên thiếp đi, mê man trong giấc mơ, thì mơ thấy những điều kinh hoàng ấy. Nhưng giả thiết này không hợp lý lắm, vì mọi thứ diễn ra thực sự rất chân thật. Còn đang miên man nghĩ thì ba đứa con gái lại nghe được tiếng động ở đằng sau. Mặc dù sợ lắm, nhưng giờ phút này chúng chẳng quan tâm tới luật chơi nữa, cứ thế mà quay lại phía sau xem tình hình, trong khi trước khi chơi đã cảnh cáo không được quay lại, vì có thể thu hút sự chú ý của con búp bê, hóa ra là bọn con trai. Tú Sương hở một tiếng bực bội lườm ba thằng bạn. Gớm nhỉ? Thế Công, Quốc Anh và Tuấn mặt trắng bệch, thở không ra hơi hỏi lại. Gớm cái gì? Sao mày lại nhìn bọn tao như vậy? Hà My nhìn chúng nó từ đầu đến chân, lạnh lùng chất vấn. Chúng mày cố tình dọa bọn tao trong đó phải không? Nghe cái My nói xong, mặt của Thế Công, Quốc Anh tái nhợt. Bọn con gái chở ba thằng nói, nhưng chúng nó cứ im lặng mãi, không một thằng nào chịu lên tiếng cả. Thế là My, Sương, Thảo đồng loạt quay sang nhìn thằng Tuấn. Nó cũng tái mét không khác gì hai thằng kia, nhưng may là nó vẫn mở miệng giải thích được. Bọn tao ở tầng thượng, Lúc nghe thấy tiếng động chạy lịch bịch của chúng mày thì xuống xem thử. Tao thấy ba đứa mày mở cửa chạy từ tầng 2 xuống tầng 1. Rồi một lúc sau, có một cái bóng bé bé kéo theo một vật sáng loáng ra theo. Cái bóng bé lắm, hình như nó chính là con búp bê hay sao ấy. Nó nhìn lên chỗ bọn tao đứng. Đến đây, Tuấn trở nên lắp bắp. Thế Công sau một hồi im lặng, có lẽ đã lấy lại được sự bình tĩnh mới từ từ kể tiếp giúp bạn mình. Khi nó ngước lên, bọn tao lạnh hết cả người. Rồi nó lại đi vào các phòng ở tầng 2. Thấy nó có dấu hiệu chuẩn bị lên tầng 3 nên bọn tao đánh lạc hướng nó bằng cách ném cái ốp điện thoại vào phòng vệ sinh ở tầng 2. Chờ cho nó đi vào rồi bọn tao chốt cửa bên ngoài lại, chạy xuống tầng 1 cùng chúng mày. Cả đám nghe câu chuyện qua hai thằng bạn mà toát mồ hôi lạnh. Bất giác trong đầu Hà Mi xẹt qua một ý nghĩ. Cô Dục: chúng mày ơi, tao thấy sợ lắm. Thôi nhóm mình đi tìm con búp bê để kết thúc trò chơi đi. Đương nhiên với tình thế lúc này thì dừng lại nghi thức là cách tốt nhất. Nhưng bây giờ đang là lượt của con búp bê. Nếu thỏ mặt ra đi tìm ngược lại nó thì chẳng khác nào lại ông tôi ở buổi này. Nó sẽ tấn công lại mình ngay lập tức. Trực tiếp nguy hiểm nên đành phải chuyển qua gián tiếp. Cả nhóm bàn bạc nhanh chóng nghĩ ra một cái bẫy để bẫy lại con búp bê. Bây giờ phải có một đứa hy sinh làm con mồi, dụ nó xuống tầng 1. Những đứa còn lại sẽ hỗ trợ đằng sau nhổ nước muối để vô hiệu hóa nó. Tao là người khởi xướng chuyện này cho nên tao sẽ ra dụ nó. Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi. Thấy bóng dáng nó lấp ló ở đâu là phải đổ nước muối vào nó ngay. Tranh thủ thằng cắm sẵn máy sấy, thằng tìm bật lửa với tờ giấy, có gì còn đốt nó đi, thế nhá. Hạ Mi dặn dò xong, cô hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình là không sao đâu, rồi sau đó lặng lẽ đi lên tầng 2. Quái lạ thật, rõ ràng là ban nãy thấy nó lởn vởn ở trên tầng 2, sao bây giờ lại mất hút rồi nhỉ? Hay là nó lên tầng 3? Nhưng tầng 3 là tầng thượng, ngoài cái nhà kho đáng trốn ra thì không có thêm cái phòng nào cả. Nó tìm không thấy người, chắc rằng đã xuống từ lâu, chứ chẳng ở trên đấy làm gì. Sao nó cứ sai sai ở đâu vậy nhỉ? Chẳng có lẽ nó ở dưới tầng 1. Thôi chết rồi, năm đứa bạn của cô còn đang ở phía dưới, chúng nó rất có thể đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ ngợi nhiều, cô chạy xuống tầng 1 để xem tình hình. Xuống đến nửa cầu thang thì những điều lạ kỳ bắt đầu xảy ra. TV ban đầu bị nhiễu sóng thì giờ đây lại phát kênh tin tức. Trong bản tin nói về vụ một cô bé 17 tuổi mất tích chưa tìm thấy dấu vết, khá là khó hiểu. Về phía nhà tắm nơi bắt đầu trò chơi, đột nhiên có tiếng xả nước rất to. Hà Mi không nhịn được nữa, vội vội vàng vàng phi như bay xuống mở các công tắc điện trong nhà lên. Vì trong bóng tối cô chẳng định hình được thứ gì cả, cũng không thể nhìn thấy được các bạn của mình đang đứng ở đâu. Ngay khi điện vừa sáng cũng là lúc cô cảm nhận được phía dưới chân mình có thứ dịch nhảy gì đó nhơn nhớt và còn có cả hơi sắc lạnh của một vật kim loại. Phía trước mắt cô là cảnh tượng Thế Công bị thương ở cánh tay, chảy rất nhiều máu. Cô cảnh cố gắng xé áo băng bó tạm. Tú Sương và Hương Thảo đầu tóc rối tung rối mù, nước mắt ngắn nước mắt dài. Ánh mắt nhìn cô hiện rõ sự sợ sệt. Chúng nó định nói gì đó cho cô biết thì phải, nhưng mà không thể nói, chỉ biết lắc đầu nguầy nguầy, nhìn vào mắt cô rồi hướng xuống dưới sàn, như thể ám chỉ một điều gì đó. Bất giác, Hạ Mi cúi đầu hướng mắt xuống phía dưới nhìn thử xem sao. Là máu, những giọt máu nhỏ từng giọt, có khi nào là máu từ cây kéo đâm con búp bê. Vết thương của Thế Công là từ cái kéo này gây ra ư? Đúng rồi, còn thiếu thằng Tuấn nữa, nó đâu rồi nhỉ? Hay nó đã gặp nguy hiểm rồi? Khi Hà Mi còn đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì có một giọng nói thì thào bên tai: chúng mày là đồ gian lận, gọi tao lên chơi cùng rồi lại bẫy tao. Tao không phải là trò đùa, tao không phải là trò đùa. Giọng nói ấy đầy nghiến Hà Mi, là một giọng nói của con gái. Cô không dám quay đầu lại nhìn, bởi chắc chắn rằng bộ dạng phía sau lưng cô bây giờ rất rất ghê rợn. Và cô cũng chắc rằng Tuấn đã bị nhập. Nó đang chĩa mũi kéo dí thẳng vào phần cánh tay phải của cô. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, cô thực sự không biết nên làm gì cả. Chợt nhớ ra trong túi áo vẫn có lọ nước muối, cô lén lôi ra rồi ngồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô xoay người lại, nhanh nhẩu hất nguyên cái chai nước muối vào thể xác của Tuấn, còn tâm hồn thậm chí lại là của một người khác. Bị tạt nước bất ngờ như vậy, thằng Tuấn sững sờ, Hải My cũng không biết là nước muối có thực sự vô hiệu hóa được nó, hay chỉ đơn giản nó giật mình bởi hành động của cô. Cô mặc kệ có là lý do gì, chỉ cần biết là thoát ra khỏi cái mũi kéo sắc lẹm của Tuấn là được rồi. Tú Sương, thằng Công bị thằng Tuấn đâm à? Hà My hối hả sán lại gần nhóm bạn của mình hỏi thăm tình hình. Tú Sương rưng rưng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vậy thì đúng rồi, đích thì là thằng Tuấn bị vong hồn ở trong con búp bê nhập. Nhưng tại sao lại như thế được nhỉ? Nó sai sai ở đâu thì phải? Bất giác Hà My ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với thằng Tuấn, không phải là đối mặt với linh hồn người nữ kia mới đúng. Rồi bất giác Hà My thấy cả cơ thể Tuấn run lên bần bật. Nó khóc, khóc to lắm. Tiếng khóc vừa ai oán vừa thê lương, như thể đã trải qua chuyện gì đó rất đau buồn vậy. Ban đầu nó chỉ khóc thôi, tuy là khóc to nhưng không đáng ngại cho lắm, chỉ lấy làm lạ về lý do nó bật khóc. Phút sau nó đã nức nở, có vẻ như lúc này cảm xúc đã vỡ òa. Nó mếu máo oán than: tao đói lắm, không ai cho tao ăn cả. Tao cũng lạnh nữa, nhưng làm gì có ai biết tao lạnh đâu. Cũng chẳng ai biết là tao ở đâu. Bố mẹ tao họ đang ở đâu? Sao không đến tìm tao? Nếu như họ tìm thấy tao sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Đêm đó kinh khủng lắm. Một tên, hai tên, ba tên, chúng nó thì nhau cưỡng hiếp tao. Tao đau đớn, tao mệt. Ngoài trời tối mịt, gió thổi rất to, sương cũng dày đặc. Bọn chúng xong chuyện thì đi mất, bỏ lại tao ở đó lạnh lẽo, kiệt sức. Trước khi mất đi ý thức, tao chỉ biết cả cơ thể mình đã lạnh đến mức tưởng chừng như đông cứng. Tao bơ vơ ở đây, lạnh lắm. Tao không biết đường về nhà. Tao nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ em trai. Tao nhớ cả bữa cơm gia đình. Tao nhớ những ngày tháng ôn thi cuối cấp cùng vui vẻ chơi đùa với chúng bạn. Vậy mà tại sao? Tại sao số tao lại đoạt mệnh, rời bỏ mọi thứ sớm như vậy chứ? Tất cả đều bất công với tao. Tất cả đều là đồ dối trá hại người. Một thiếu nữ mới 17 tuổi như tao gây thù chuốc oán được với ai mà nên nông nỗi này cơ chứ? Tao không muốn chết, tao không cam tâm. Lũ chúng mày cũng là một đám dạo biện xảo trá. Chúng mày cũng coi tao là trò đùa đúng không? Chúng mày cũng như họ, coi tao là con thú để mua vui cho những sở thích xấu xa bệnh hoạn của chúng mày. Tao phải trả thù, trả thù hết những ai dám mang tao ra làm trò đùa. Chúng mày cũng sẽ phải có kết cục như tao. Thằng Tuấn gào rú lên, nó định tấn công cả nhóm. Nhưng trước đó cả nhóm đã tranh thủ bao vây ở phía sau để phủ đầu. Năm đứa, đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa ôm thân. Công nhận sức mạnh của thằng Tuấn ghê gớm. Bình thường bản thân nó là con trai cũng đã khỏe sẵn rồi, nay thêm một cái vong hồn nổi giận trú ngụ ở trong. Năm đứa giữ nó mà cũng suýt không giữ nổi. Nó nghiến răng, nó giãy giụa, nó thể hiện sự hung hãn của mình một cách dữ tợn nhất. Lúc này cả nhóm đã biết lỗi sai của mình. Cả nhóm đầu cúi đầu thành tâm xin lỗi vong hồn của cô gái. Hà My cũng cố gắng xoa dịu thêm: cậu ơi, bọn tớ thật sự không muốn trêu đùa cậu, cũng không muốn hại cậu. Bọn tớ biết lỗi của mình rồi, sẽ không bao giờ bọn tớ tái phạm lại đâu. Cậu xin cậu bớt giận. Tớ biết cậu bị kẻ xấu hại, tớ biết cậu chết oan ức, cậu đói, cậu lạnh, cậu nhớ nhà. Ngày hôm nay dù cho chúng ta gặp nhau trong tình huống khó coi, nhưng dù sao cũng là cơ duyên. Tớ sợ cậu vì cậu là kẻ âm, tớ là người dương. Cậu đề phòng tớ vì cậu đã từng trải qua cảm giác bị hãm hại dày vò. Nhưng có một điều tớ chắc chắn, bọn tớ là người tốt. Nếu cậu có thỉnh cầu gì cần bọn tớ giúp thì cứ bảo, bọn tớ sẽ chuộc lỗi và hết sức hỗ trợ cậu. Cậu nói đi. Thế rồi Hà My và nhóm bạn cũng buông thằng Tuấn ra. Đã là con người, sai phải biết sửa, vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó. Quan trọng nhất là biết chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Những lời muốn nói đều đã nói hết, dùng bấy nhiêu sự chân thành để đổi lấy một tâm hồn chai sạn được cảm hóa và hướng về điều tốt. Vong hồn cô gái 17 tuổi cũng bị lòng tốt của nhóm Hà My làm cho cảm động. Trước khi thoát xác, cô gái hạ giọng để lại những lời chăn trối: tôi chỉ muốn về nhà, về bên bố mẹ của mình thôi. Tôi tên Phạm Bảo Lan, 17 tuổi. Xin hãy đến báo cho người nhà của tôi đến đây để mang tôi về. Cảm ơn. Vừa dứt lời thì thằng Tuấn ngất xỉu, người mềm nhũn lăn đùng ra đất. Cô ấy đi rồi, đi thật rồi. Đội ơn trời Phật, vòng hồn cô gái ấy chỉ là cần sự giúp đỡ và vô tình bị quấy nhiễu nên mới dữ dằn, chứ bản chất vẫn rất hiền lành, phân định rõ đúng sai, người tốt kẻ xấu. Coi như qua một kiếp nạn của cả nhóm cho chừa cái tội nghịch dại chơi ngu. Hồn ma cô gái ấy đi rồi, cả nhóm cũng phân công nhau ra dọn dẹp, thành tẩy căn nhà homestay và đốt con búp bê chịu oán khí người âm đi. Thằng Tuấn và Thế Công được đặc cách đưa vào phòng nghỉ ngơi. Thằng thì mất máu, thằng thì mất sức, khổ thân chúng nó. Quả này thì tởn đến già là cái chắc. Tuy thấm mệt vì bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ trong một đêm, nhưng chẳng đứa nào chợp mắt được cả. Dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi hết thì mỗi đứa một góc trầm ngâm đến khi trời ló dạng. Âu cũng là cái số, chẳng tự dưng lại tha thiết chờ cái trò trốn tìm kinh dị. Hạ Mi nghĩ rằng đâu đó ở thế giới này, tà luôn luôn bại trước chính. Kẻ oan ức tủi hờn của cô bạn gái kia, ngày hôm nay gặp nhóm Hạ Mi chắc chắn sẽ được sáng tỏ. Như lời đã hứa, nhóm bạn của Hạ Mi tìm được đến nhà của cô gái chết oan uổng Phạm Bảo Lan. Còn vì sao Hạ Mi tìm được thì phải kể đến đêm chơi trò chơi. Chiếc tivi phát bản tin mất tích của cô nữ sinh 17 tuổi nào đó. Hạ Mi thấy trùng hợp nên có lên tra thử, thì thấy đúng là tên của cô gái. Đinh ninh trong lòng là manh mối của cô ấy để lại, nên cả nhóm mới dò la theo và xác nhận được chính xác là bố mẹ của cô ấy nhờ báo chí truyền thông đăng lên tìm. Bọn họ nhận được xác của con gái, bà mẹ thì khóc ngất lên ngất xuống, ông bố mắt cũng đỏ hoe, còn cậu em trai nhỏ không biết chị gái mình đã mất, liên tục chỉ tay vào cái xác của cô gái rồi ngây ngô bảo: "Chị Lan lại ngủ kìa, chị suốt ngày ngủ béo như con lợn rồi. Ngủ mà chị còn bôi phấn đen lên người nữa. Eo, chị ăn là đồ xấu xí. Chị Lan đừng ngủ nữa, lại chơi với em đi. Đi mà, em nhớ chị lắm." Nghe thằng bé cứ bi bô mà những người chứng kiến ở đó ai cũng đau lòng rơi nước mắt, thương cho số phận người con gái trẻ đẹp mất sớm. Nhà Lan sau đó cũng làm đám cho Lan cẩn thận. Cảnh sát cũng bắt được ba tên cưỡng hiếp Lan nhờ dấu vết và bằng chứng để lại ở hiện trường Lan mất. Chúng khai do thấy Lan trẻ đẹp nên nổi dục vọng, bắt cóc Lan lên trên dãy núi phía sau homestay cưỡng hiếp, rồi bỏ Lan ở lại cho tới khi Lan chết vì lạnh và kiệt sức. Một tội ác đáng bị trừng trị bằng chế tài nghiêm ngặt. Sáu người bạn Hà My, Tú Sương, Hương Thảo, Quốc Anh, Thế Công và Tuấn có ở lại viếng đám tang và thắp cho Lan một nén hương, cầu mong cho cô gái hiền lành kiếp sau không phải khổ sở nữa, đầu thai làm người có cuộc sống may mắn, hạnh phúc. Mọi chuyện khép lại, cả nhóm cũng chào tạm biệt mảnh đất Hà Giang rồi đi về. Trước khi lên xe, Hà Mi mới reo lên: "Tao biết tại sao mình lại gặp Lan rồi. Có một số thông tin cho rằng không nên dùng búp bê hình giống con người vào trò chơi này, chỉ nên chơi một mình là tốt nhất. Nhóm mình làm sai một chút nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thôi, sau chuyến này tao sợ lắm rồi. Cấm có dám sợ vào tâm linh kinh dị nữa. Mấy đứa chúng mày cũng tuyệt đối không rủ tao chơi bậy bạ nha." Năm người còn lại bĩu môi cùng đồng thanh: "Chỉ có mày mới hấp dở bày trò thôi, chứ cho tiền bọn tao cũng chẳng thèm." Chuyến xe đưa sáu bạn trẻ về thủ đô Hà Nội, tiếng cười rộn rã vẫn vang lên trên xe. Ở đâu đó cuối con đường kia, thấp thoáng bóng dáng người con gái trẻ mấp máy vài câu: "Cảm ơn các bạn, những người bạn tốt." Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Lý Thủy Đan Trang. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai, Hải Nhi Giữ của tác giả Tuấn Vũ. Tục ngữ có câu: "Bần cư náo thị vô nhân đáo, phú tại lâm sơn hữu viễn thân." Phàm là người ở trong thiên hạ đều mong muốn mình được giàu sang, phú quý, cả đời tiêu không hết tiền, hết của. Lại hy vọng quyền thế, bạc vàng của mình làm ra có thể truyền lại cho đến đời sau, để con cháu có thể được hưởng hồng phúc của tổ tiên, cả đời không phải lo phải nghĩ. Quan niệm ấy tồn tại nhiều đời, trải qua cả trăm thế hệ, ngay từ thuở hồng hoang khi con người còn mới chỉ là những loài ăn lông ở lỗ, thì họ đã biết tích trữ lương thảo, thức ăn trong hang núi để dành cho thời gian sắp tới. Xét trong gầm trời này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có loài người và một số loài vật thông minh khác là biết tích trữ. Vạn năm nữa trôi qua, bãi bể hóa nương dâu, nhưng những thói quen ấy không bao giờ thay đổi mà càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Con người đã không còn tích trữ dự trữ mỗi lương thực như lúa gạo, mà họ còn cất giấu những thứ của cải vàng bạc để dành trong những mật thất hoặc những kho của được canh phòng cẩn mật. Đi khắp nơi từ Nam chí Bắc, lại lặn lội từ Đông sang Tây, cũng không thiếu gì những câu chuyện kỳ dị ghê gớm về những loại bùa chú huyền thuật, những loại cơ quan cạm bẫy trong những mật thất hầm mộ chứa đầy vàng bạc. Ngoài những loại cạm bẫy dùng ám khí, tên độc, côn trùng rắn rết mà gia chủ bố trí để bảo toàn kho của quý của mình, thì còn tồn tại một dạng giữ của khác nhưng thần bí hơn, đó là dựa vào năng lực tâm linh của thần giữ của. Thần giữ của có rất nhiều dạng. Ở mạn Quảng Đông, Quảng Tây bên Tàu hay bên phía Lạng Sơn, Hải Phòng của nước ta từng rộ lên những tin đồn về thần giữ của là người con gái trinh, thường là những cô gái tuổi mới vừa đôi tám, bị bọn thương lái lưỡng quảng giàu có lừa mua về làm vợ lẽ, nhưng không bao giờ ăn cùng ngủ cùng, lại thường xuyên cho ăn những món đồ chay tịnh nặng về phần âm, có tính hàn lạnh. Những người con gái ấy sau khi về nhà chồng mới sẽ được lưu lại trong một căn phòng phía Tây, ngày đêm có người canh giữ. Sau 7-7-49 ngày thì sẽ chuyển địa điểm cuối cùng, bị nhốt trong hầm kho báu dán đầy các loại bùa chú của thầy phù thủy, bắt ngậm sâm mà chờ chết. Oán khí không tan, bị những lời phù chú bùa yểm của thầy tà ám vào trở thành thần, giữ rịt của cải cho gia chủ. Chỉ có người nhà cùng huyết thống mới được sử dụng hay mới lấy được của ra. Đi về phía Tây, nơi có phần đông dân tộc Nùng Mường sinh sống đã cả trăm ngàn năm nay, thì phong tục văn hóa lại có phần đổi khác. Ở đây họ không biết nhiều về thần giữ của, nhưng họ có một giống ma thiêng mà dân cư bản địa vô cùng kính sợ. Nhà nào hầu như cũng có, đấy chính là ma xó. Ma xó là một thế lực tâm linh huyền bí của giống người Mường. Loại ma này xuất phát từ cái chết của một người trong thân tộc. Kẻ ấy khuất đi, liền được gia đình phát tang, lại sai được đám thanh niên khỏe mạnh trong dòng họ băng rừng lội suối, chặt một thân cây lớn, rộng hơn một vòng tay người ôm mang về bản. Thân cây ấy được khoét đi cho rỗng ruột. Sau khi người nhà đã làm xong hết các thủ tục tang ma, thì mới đặt xác chết vào trong cái thân cây nọ, đổ đầy bên trong là các loại thảo dược bí truyền nhằm ngăn không cho mùi hôi thối lây lan. Rồi dùng dầu da cá, sáp ong và keo dính chặt hai nửa của thân cây lại. Cái thân cây chứa xác người đó được dựng vào trong một góc nhà. Mỗi bữa ăn cơm, người nhà lại lấy ra thêm một cái bát, một đôi đũa, y như cái lúc mà kẻ kia còn sống, rồi lại ân cần mời xuống ăn cơm. Người nhà sẽ lấy đũa gõ lên miệng bát ba cái, sau ba tiếng gõ thì bắt đầu gọi. Anh A, chị B về ăn cơm cho đông mâm đủ bát, cho có họ có hàng, cho có âm có dương, có gia đình quyến thuộc. Lại khấn như vậy đúng ba lần, xong xuôi thì người nhà mới được ăn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến khi nào từ trong cái thân cây dựng ở xó nhà có tiếng người nói vọng ra, đáp lại lời khấn kia là ma đã thiêng rồi. Ma xó không giống thần giữ của người Tàu, mà thật chất thì giống một người quản gia nhiều hơn, chăm lo công việc cho gia đình, cai quản kho lương ngân khố, không để ai ăn cắp ăn trộm hay tìm cách bớt xén. Nhà nào hễ nuôi được ma xó thì y như rằng sống ở trong nhà mà không phải lo trộm cắp, của nà cứ để đấy, cửa cổng cũng chẳng cần phải khóa chốt làm gì. Bởi lẽ, nếu có kẻ nào manh tâm lợi dụng sự sơ hở ấy mà nảy lòng tham ăn cắp bất kỳ món đồ nào, dù lớn hay nhỏ, đều sẽ bị con ma xó vật chết tươi, còn sống mà trở về thì cũng thân tàn ma dại. Thế nhưng, ngoài những thế lực đặc biệt tựa tựa như thần giữ của vừa nói ở trên, thì nếu có bạn có nhiều thời gian như tôi để đi dọc khắp dải đất Việt Nam này, bạn sẽ phát hiện ra vẫn còn tồn tại hàng loạt những điều thần bí khác liên quan đến những kho báu, những hầm mộ chưa được khám phá ra. Và câu chuyện tôi sắp kể lại dưới đây cũng có liên quan đến bùa phép gọi thần giữ của. Tuy nhiên, vì ở mỗi vùng, phong tục, tập tính sinh hoạt và văn hóa của mỗi tộc người lại khác nhau, nên nếu trong câu chuyện này có gì mà độc giả còn thấy chưa hợp lý, thì cũng mong các bạn hiểu rằng câu chuyện tôi đang kể lại cho mọi người nghe hoàn toàn là sự thật, không có chi tiết nào do bản thân hư cấu mà thành. Không để mất thời gian quý báu của quý bạn đọc, sau đây xin mời các độc giả dẫn bước đưa chân tới vùng núi Hoàng Liên hùng vĩ nằm giữa địa phận của hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu để khám phá một câu chuyện dị thường đã từng xảy ra vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước, gây ra hàng loạt các biến cố dị thường, làm một gia đình giàu có nức tiếng vùng này phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Lội ngược dòng sông Cả chạy lên phía Bắc, dừng lại ở một ngã ba sông có nhánh Thanh Thủy là phụ lưu của con sông Hồng, bỏ thuyền ở đó rồi đi bộ. Lội ngược dòng chạy về hướng Tây Bắc thêm chừng 5 cây số nữa, sẽ vào đến bản Tà Chum. Tà Chum là một bản nhỏ nằm kẹp giữa một sơn cốc vắng thưa người qua lại. Nơi đây trước kia vốn không phải nơi sinh sống của con người, mà chỉ có hùm beo, rắn rết thi nhau phân chia địa bàn cai trị. Hậu duệ của vương tộc nhà Lê có ông Lê Hạ. Ở trong vùng Tà Chum này, người ta vẫn quen gọi ông là Cụ Bá Hạ. Gọi là Cụ Bá Hạ là bởi ông Hạ giàu có lắm. Tuy chưa đến độ có cả vạn bạc trong kho, nhưng cũng thuộc hàng ăn trên ngồi chốc trong tổng, trong làng. Ai nấy cũng đều trọng vọng. Xét về gia phả mà tổ tiên truyền lại, thì Cụ Bá Hạ là cháu ngoại ba đời của một bà quý phi của vua Lê. Sau này bà quý phi nọ cũng theo dòng người bị Gia Long đẩy ải đến vùng này, trở thành nạn dân, nhưng sự phú quý thì vẫn còn dần dà truyền lại cho con cho cháu. Cụ Bá Hạ nói cho ngay thì cũng không nhờ vả quá nhiều vào quyền thế đã suy bại của bà cụ cố là quý phi của mình. Cụ vươn lên thật ra cũng nhờ hai bàn tay trắng. Hồi còn nhỏ, cụ bá theo đám thợ săn đi vào núi bẫy chồn thỏ cáo săn hươu lớn, hổ to lột da, lóc thịt bán cho thương lái Trung Hoa hoặc lặn lội đào vàng tìm đá quý. Trời chẳng phụ lòng người, sau một thời gian học hỏi theo nghề buôn bán, cụ bá Hạ dần dà móc nối được nhiều mối làm ăn uy tín, lại vẫn giữ nghề đi săn thú, tìm vàng nên hai ba nguồn thu nhập cùng tụ lại vào một chỗ. Tiền của cứ như thế mà tích cóp dần dần, đến năm 40 tuổi đã trở thành một hào phú có tiếng trong vùng, nắm trong tay hơn 100 gia đình to khỏe chuyên nghề đào vàng trên núi, lại thêm hai phường săn chuyên xẻ thịt lóc ra hổ báo trên rừng, nên càng về sau thế lực của cụ lại càng lớn. Cụ bá giàu có đến thế nhưng vì xuất thân cũng từ cảnh nghèo hèn nên dường như cụ cũng rất thương người. Không như những lão phú hộ hay ông chánh ông tổng trong vùng, cậy có chút chức sắc mà hoành hoẹ con dân. Dù ngày ấy dân ta vẫn còn sống dưới ách cai trị của thực dân phong kiến, khổ cực trăm bề, nhưng cụ bá Hạ không vin vào cái cớ ấy để trở thành những phường ác bá. Đối với cụ, người cũng như ta, không giúp được nhau thì thôi, chứ đừng hại nhau mà phải tội. Cụ vẫn luôn quan niệm rằng đức năng thắng số, nên cả đời chỉ chăm chăm làm việc thiện. Cụ sống chan hòa với mọi người, không chỉ riêng người nhà mà còn cả đám cùng đinh trong làng, trong bản, hay với những ông già bà cả nhưng nghèo khó hơn mình. Cụ vẫn luôn ăn nói nhã nhặn và đúng mực. Thậm chí có những người khốn khó quá đến quỳ lại trước cửa nhà cụ vay mượn, cụ còn cho không rồi vô tư quên đi. Người ấy có thì trả cụ, không có thì khất, hoặc tử tế hơn là dùng công cán để trả tiền. Cái tiếng của cụ bá Hạ cứ thế mà lan xa mãi ra khắp nơi, ai cũng nghe cũng biết. Nhưng ngẫm hay muôn sự tại trời, nhà cụ bá Hạ giàu có đến thế mà xét về đường tử tức lại không được vẹn toàn. Nhiều năm về trước, khi cụ bá Hạ mới chỉ là anh thanh niên trẻ tuổi trong đám lục lâm và phường săn hổ, đã đính ước với một người con gái trong bản. Hai người không lấy nhưng cũng về ở với nhau, cứ tưởng rằng chỉ một thời gian ngắn là sẽ sinh ra con đàn cháu đống. Nhưng thật mấy năm dài chờ đợi mỏi mòn mà bụng của cô Hạ vẫn cứ phẳng lì chẳng con chẳng cái. Là cảnh càng khấm khá thì miệng đời lại càng cay độc mỉa mai, gọi cô Hạ là gái độc không con, làm cô nhiều đêm khóc sưng cả mắt. Anh cụ Hạ năm ấy cũng chán trường suốt ngày vào rừng săn bắn và đào vàng, chỉ tập trung làm lụng, bỏ ngoài tai tất cả những lời dè bỉu của người đời. Mãi lại phải thêm mấy năm sau nữa, khi nhà đã bắt đầu có của ăn của để, khi hy vọng có một mụn con nối dõi đã gần như tan thành mây khói, thì tự nhiên bà Hạ lại có bầu. Cái bầu lớn hơn hẳn bình thường, và các thầy lang trong làng trong bản ai cũng quả quyết rằng bà Hạ sẽ sinh đôi. Tuy trai hay gái khi đó chưa thể biết trước, nhưng ông Hạ lấy làm mừng lắm. Vậy là ước mộng cả đời ông cuối cùng đã thành hiện thực sau bao ngày chờ đợi mỏi mòn. Hai vợ chồng khi ấy đã ngoài 30, sống với nhau được hơn chục năm, được tin lành như thể trẻ ra mấy tuổi, gặp ai cũng được họ tiếu tít chia vui. Nhưng lại một lần nữa, ông trời như muốn đùa bỡn với loài người, nên không để hai vợ chồng ông Hạ được toại nguyện. Cái thai sinh đôi của bà Hạ lại sinh thiếu tháng, mới đến giữa tháng thứ 8 đã ra đời. Hai đứa con trai nhưng vì đẻ non nên đều ốm đau. Cả hai người khóc hết cả nước mắt. Thuê không biết bao nhiêu thầy lang có tiếng trong vùng về khám bệnh nhưng cũng đều bó tay. Ngày ấy y học còn chưa phát triển, những đứa trẻ bị sinh non đa phần là phải chịu cảnh kiệt sức mà chết. Hoặc thậm chí là ngay từ lúc ra đời đã bị bố mẹ bỏ rơi cho tự sinh tự diệt. Ông bá Hà nhìn hai đứa con còn đỏ hòn, giống nhau như cùng một khuôn đúc ra, mà nức nở nghẹn ngào. Ông đau lòng khi thấy hai đứa bé đều ốm yếu, người đỏ hòn như những con chuột con đang quằn quại trong vòng tay bà đỡ, mà mặc lòng chưa biết sống chết ra sao. Bà bá Hà còn đau lòng hơn gấp bội, bà đã mang nặng đẻ đau, đã hy vọng về một tương lai tươi sáng, rực rỡ khi hai đứa bé lớn lên báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Thế nhưng cái bầu sinh thiếu tháng không để cho ông bà được thỏa lòng mong ước. Chỉ sau có mấy tháng hết sức cố gắng chạy chữa thì đứa bé hơn đã tắc thở. Cũng may là đứa con đầu còn sống. Được ông bá Hạ đặt tên là Tôn, ý nghĩa để nói đến sự độc tôn của thằng bé, cũng như nhắc nhở cho nó cái vị trí đích tôn trong cả chi họ này mà nó cần phải cáng đáng lắng lo. Ngày hôm nay cũng vậy, đứng trước cái giường khảm xà cừ, Tôn chắp tay trước bụng, ánh mắt buồn bã ngấn lệ nhìn người đang nằm im không động đậy. Chỉ có duy nhất đôi tay là còn cử động được nhẹ nhàng. Khẽ vẫy Tôn tiến lại, bùi ngùi hỏi: Con đã nhớ ta nói gì chưa? Tôn nhìn thân phụ của mình mà nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu sự mạnh mẽ cần có ở một người đàn ông gần như tan biến hết, để thay vào đó là một nỗi sợ không nói thành lời sau khi Tôn được nghe những gì mà cụ bá Hạ vừa mới dặn. Hắn còn chưa dám trả lời thì cụ bá Hạ lại lên tiếng tiếp: Còn nhớ ta nói gì chưa? Ngay sau khi táng mộ cho ta, Phải lập tức đào nó lên. Phải đào nó lên ngay lập tức. Những lời gan ruột cuối cùng ông cố gắng nói to mà không được. Âm thanh cứ ứ nghẹn lại trong cổ họng không thoát được ra. Đầm đã bịt chặt ống khí quản của ông già, ngăn không cho dòng không khí đi vào máu rồi nuôi cơ thể. Cả người ông cụ mềm nhũn đi, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu con trai duy nhất thì vẫn đang siết chặt, như thể nhắc nhở cho Tôn nhớ rõ những việc mình cần thực hiện. Hai mắt của bá Hạ trợn lên, lòng đen chảy ngược lên trên mí mắt, rồi cứ thế cả người cụ lả đi. Hơi thở vốn đã yếu ớt nay lại càng mỏng manh rồi tắt hẳn. Tôn đứng cạnh giường của bố, đáng lẽ ra phải gào lên vì chua xót, nhưng vì những việc cần phải làm sắp tới vô cùng đáng sợ, nên cả người hắn vẫn cứ chết cứng như trời trồng, không thể nào nhúc nhích bước đi một bước nào. Quả là thân cao chín thước vai lực lưỡng, đến khi gặp nạn vẫn khom lưng. Di nguyện của ông lão giàu có trong bản tả chung là gì? Tôn sẽ phải đào vật gì lên khi cụ già xuôi tay nhắm mắt? Xem hồi sau sẽ rõ. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường. Lại nói phần trước khi cụ bá Hạ nhắm mắt xuôi tay, đã dặn đi dặn lại người con trai duy nhất của mình phải đào một vật lên. Cụ bá Hạ khi ấy chẳng khác gì ngọn đèn bị cạn dầu, lời người sắp chết phập phù không rõ nghĩa, lại yếu ớt điêu linh, lúc như thật gần khi lại thật xa. Nên nếu có ai lạ mặt ở trong buồng lúc ấy, hắn cũng chẳng thể nào hiểu được những gì cụ bá căn dặn thằng con trai duy nhất. Nhưng đó là người ngoài, chứ riêng Tôn thì hiểu hết tất cả. Bởi vì cha hắn đã nhắc đi nhắc lại việc này đến cả trăm ngàn lần có lẽ. Chẳng khác nào một dạng quy luật bí mật bất thành văn, chỉ được truyền miệng trong chính căn nhà này cho những đứa con đứa cháu đích tôn. Bí mật ấy là gì sẽ được nhắc lại ở hồi sau. Chỉ có điều, ngay sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, tinh thần đã được đả thông, thì trong đầu Tôn bỗng hiện ra một ý tưởng lạ thường. Đó là hắn sẽ không làm theo những gì ông Hạ căn dặn trước khi xuôi tay nhắm mắt. Tôn khẽ lắc đầu cười khẩy, hắn nhủ thầm: cái gì đã là của mình thì vĩnh viễn sẽ thuộc về mình, làm sao mà thay đổi được. Nghĩ như thế, Tôn Yên Chí nhìn cái xác bắt đầu cứng đờ của cụ Bá Hạ trên giường, rồi hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần khóc giống lên, rồi chạy vội ra ngoài thông báo cho người làm trong nhà biết rằng ông cụ thân sinh ra mình đã tạ thế. Phải nói qua đôi điều về Tôn, gã con trai duy nhất của cụ Bá Hạ ở bản Tà Chung này. Người xưa có câu: đời cha vo tròn, đời con bóp bẹt, hổ phụ nhưng lại sinh cậu tử. Cụ Bá Hạ xưa kia chăm chỉ làm ăn, mối lái mánh mùng khéo léo bao nhiêu, thì giờ đây Tôn lại lười biếng, ham chơi vụng về bấy nhiêu. So với đám thanh niên cùng tuổi trong làng, Tôn chỉ giàu có hơn mà thôi. Nhưng về mọi nhẽ, từ cách hành xử cho tới cách sinh hoạt thường nhật, hắn đều thua sút so với bạn bè cùng trang lứa. Lũ trẻ trong vùng 12-13 tuổi đã bắt đầu lên núi săn cáo, đặt bẫy bắt chồn. 3-4 năm sau đã thông thạo tất cả đường đi lối lại trong sơn cốc, có thể sẵn sàng dẫn đường cho lái buôn, thương khách từ nước ngoài đến đây làm ăn buôn bán. Thế nhưng tương phản hoàn toàn so với lũ thanh niên cùng trang lứa, Tôn là cậy mình, là con nhà có tiền có của, nên lười biếng chẳng chịu làm gì. Hắn cái cung không biết bắn, cái cảm không biết vùi, thỏng lọng dây mây không biết dùng sao cho phải. Đường đi lối lại trong rừng đều không thông thuộc, nhưng đường đi đến Bát Vạn Tửu Lầu, những chỗ ăn chơi xa đọa, thì nhắm mắt Tôn cũng có thể lần được đường. Hắn là khách quen của đám kỹ nữ ả đào, hát cô đầu trên phố huyện, và cả lũ gian thương sáng chuyên buôn hàng quốc cấm, tối lại tụ tập rượu chè bài bạc, gái gú đĩ bợm, không mục nào thiếu vắng mặt Tôn. Hắn trở thành một thứ phá gia chi tử, khiến cụ Bá Hạ buồn lòng không ít. Nhưng tin trách kỷ hậu trách nhân, thằng Tôn trở thành một kẻ như này hôm nay một phần cũng là do cách giáo dục của cụ Bá Hạ. Vợ của cụ vốn đẻ sinh đôi mà lại bị thiếu tháng, sinh được hai anh em cùng một lúc Tôn ra trước, người em nọ ra sau. Nhưng thằng em không may mắn, không đủ sức chống chọi như anh trai, nên chỉ sống được một thời gian rất ngắn rồi từ trần. Ở vùng này người ta có quan niệm bố mẹ không được đưa tang cho con cái, quan tài của người chết trẻ cũng không được để trong nhà, bắt buộc phải đặt ở ngoài đường. Hai vợ chồng ông bà Bá không dưng thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, mà không biết làm thế nào khi quy định của bản làng đã là như vậy. Người đàn bà vừa mới mất con không chịu nổi những uất ức đang đè nén trong lòng, cũng phát cuồng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không thể tự mình chăm sóc nổi cậu con trai duy nhất còn sống sót. Bởi thế mà bao nhiêu gánh nặng lại đè lên vai ông. Ông rằng con mình một vài năm nữa, khi trưởng thành, sẽ nhận ra sự thiếu thốn của nó về mặt tình cảm, sẽ có những suy nghĩ không tốt. Bởi thế mà ông lại càng nuông chiều, cưng nựng Tôn hơn, muốn gì được nấy mà chẳng cần phải cố gắng chút nào. Dần dà cái thông lệ ấy xây dựng thói quen trong đầu thằng bé, khiến nó trở thành một kẻ ích kỷ, chẳng còn biết quan tâm tới bất kỳ ai ngoài những trò nghịch phá ăn chơi của mình. Và đến cả cái lúc cụ Bá Hạ nhắm mắt xuôi tay, Tôn cũng chẳng hề để tâm đến mong muốn và di nguyện của cụ già. Sự ích kỷ và tham lam đã nhiễm vào trong hắn, trở thành một phần không thể thiếu như máu thịt, để rồi sau này trở thành mở đầu của những thảm kịch rùng rợn kinh hoàng mà ít ai ngờ tới. Sau đám ma của cụ Bá Hạ, Tôn chính thức thành người cai quản cả một cơ ngơi rộng rãi. Kẻ ăn người ở, hắn tuy trong bụng không ưa, nhưng ngoài mặt vẫn luôn phải tỏ ra tuân phục, nghe theo những mệnh lệnh nhiều khi cực kỳ vô lý của Tôn. Hắn không chịu làm lụng, phường buôn của cụ Bá Hạ bao nhiêu năm xây dựng bắt đầu rệu rã. Đám thợ săn mang ra thịt thú rừng trở về, nhiều khi phải bỏ đấy cho thối rữa, làm mồi cho giỏi bỏ, chỉ vì Tôn không làm ăn được với đám thương lái trước kia. Dân buôn vốn là những người thực dụng, biết Tôn mới thay cha cai quản cơ ngơi đồ sộ này, nên lại cũng móc nối với những kẻ cầm sổ sách trong nhà, tìm cách bòn rút, ăn bớt, ăn xén, hay thậm chí là tráo đổi hàng thượng phẩm sang hạ phẩm, rồi ép giá mà Tôn không hề biết. Thợ đào đáy vàng cũng vậy, họ biết Tôn là kẻ phá gia chi tử, nên thay vì nộp vàng cho Tôn, chúng khéo léo mua chuộc cá bằng đủ các loại rượu ngon thuốc phiện, bắt đầu đưa Tôn vào cõi u mê bên bàn đèn, lạc bước vào thế giới của phù dung tiên tử. Của nại trong nhà cứ thế mà vơi bớt, nhưng có kẻ xấu thì cũng có người tốt. Cũng may trong nhà hắn có đám gia nhân thân tín, vì cảm kết lòng của ông cụ bá mà cố gắng giữ gìn của cải, lựa lời khuyên bảo, nên Tôn mới dần dà nhận ra được những sai lầm của mình. Bắt đầu thắt chặt quản lý chi tiêu và liên lạc lại với những mối hàng thân thuộc, quen biết lâu năm mà cụ bá Hạ đã dày công xây dựng mối giao tình từ trước. Nhưng một đêm nọ có một chuyện kỳ dị xảy ra, khiến Tôn bắt đầu hoang mang sợ hãi, cũng là khởi đầu cho chuỗi những sự kiện kinh hoàng về sau. Số là đêm ấy Tôn uống hơi quá chén với đám bạn ở làng bên. Hắn lội bộ về nhà, quãng đường không quá xa xôi, chỉ chừng hơn 2 cây số. Bình thường hắn vẫn lang thang như thế mà không hề biết sợ. Nhưng đêm ấy, chẳng biết vì rượu nặng hay do trời đã vào đông mà Tôn cứ cảm thấy xung quanh mình lạnh buốt. Hắn mặc 2-3 cái áo mà cảm giác hơi giá từ những tán lá trên cao vẫn cứ dội xuống, thấm đẫm cả lớp vải dày. Chui qua quần áo, đâm vào trong cơ thể như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm. Cái giá buốt thấu xương khiến Tôn nhiều lúc run lên bần bật, dù hơi rượu trong người vẫn đang bốc lên cồn cào gan ruột. Ngoài thì lạnh, trong thì nóng, làm hắn chỉ muốn cởi phăng áo ra cho đỡ nực. Nhưng cái cảm giác tê buốt thì vẫn cứ hiện hữu, không tan biến. Tôn bước đến một gốc cây cổ thụ, hai mắt hắn đã hoa lên, đôi chân lảo đảo kiệt sức không thể nào lê thêm bước nào được nữa. Hắn chống tay vào thân cây, thở hồng hộc như một kẻ mới chạy bộ đường trường, không được nghỉ ngơi. Đầu thì váng, mắt thì hoa, mọi cảnh vật xung quanh cứ quay cuồng không dứt, càng khiến Tôn nôn nao trộn rộn. Chỉ được một lúc, Tôn rùng mình cúi gập người, cổ họng chô lét rồi lập tức mở ra một đống bầy nhầy cả cơm lẫn rượu mà hắn chưa tiêu hóa hết. Đống chất bẩn ấy chui được ra cổ họng khiến Tôn thấy người nhẹ hẳn đi, lâng lâng y như vừa mới uống. Nhưng những trận gió chướng từ trên cao lại làm hắn thấy đầu mình nhói buốt, hòa quyện với mùi tanh tưởi bốc lên bay vờn trong không khí. Tôn muốn về thật nhanh để nằm ngủ cho lại sức. Hắn quệt tay áo ngang mặt, lau đi những thứ dãi rớt vẫn còn bám ở hai bên mép, rồi lại lảo đảo bước đi. Nhưng chân mới chỉ nhấc lên, hắn bỗng giật mình khựng lại ngay, ánh mắt ngỡ ngàng thoảng thốt nhìn xung quanh bóng đêm lạnh lẽo. Lẫn trong những tiếng gió rì rào, tiếng chim lợn ăn đêm kêu từng hồi ghê rợn, là những tiếng cười khanh khách ré lên từng chập đến rợn người. Tôn run rẩy nhìn quanh trong bóng tối, không có gì cả. Nhưng bên tai gã vẫn có những tiếng hì hí chốc chốc lại cất lên. Con cái nhà ai lại ra đây vào lúc này nhỉ? Tôn cố nén nỗi kinh sợ trong lòng, cả người run lên bần bật, nhưng vẫn dò dẫm đi quanh để xem tiếng cười khanh khách ấy từ đâu mà phát ra. Đó là tiếng cười của bọn trẻ con, không phải của lũ trẻ thường, mà là tiếng của trẻ sơ sinh. Tiếng cười giòn giã một cách quái dị cất lên giữa lúc nửa đêm về sáng, lại ở chỗ rừng hoang núi vắng này, thật khiến người ta phải rùng mình kinh sợ. Âm thanh ấy là từ đâu? Tại sao giữa lúc canh khuya lại có tiếng trẻ sơ sinh cười cợt? Muốn biết thế nào, đợi Hạ Hồi phân giải. Ngồi xem cảnh vật nửa đêm, tiếng ai gọi mẹ nghe buồn canh thâu. Lời ai vạn oán trăm sầu, mắc cười quỷ khóc hồn người về đâu. Lại nói Tôn đi uống rượu trở về nhà thì gặp hiện tượng dị thường quái đản. Hắn nửa như kinh hãi, nửa như tò mò, cố công căng mắt và tìm kiếm xem cái tiếng cười khanh khách nọ từ đâu mà có. Nhưng trong đêm trường thanh vắng, xung quanh hắn chỉ toàn là rừng thưa cỏ rối, bóng tối ken dày, giơ tay chẳng nhìn thấy ngón, thì làm sao mà hắn tìm ra nổi. Cứ loài hoài như thế một hồi, có lẽ đã hơi sốt ruột mà hơi rượu trong người càng khiến hắn trở nên bạo dạn, lùng sục thêm một lúc. Tôn tức mình thầm rủa: tổ sư con gái nhà nào trêu ông? Ông mà bắt được, ông cho mấy cái bạt tay cho chừa cái tật, bày trò dọa ma dọa quỷ. Nhưng Tôn còn chưa dứt lời thì cái âm thanh kỳ quái kia lại cất lên lần nữa. Lúc này thì như gần sát bên tai, khiến hắn giật mình nhảy bổ cả lên. Bàn chân đi guốc giẫm bép một cái vào đúng bãi nôn của hắn. Chất nhảy vẫn còn ấm ấm nhưng nhão nhét ghê tởm, chui thẳng xuống lòng bàn chân, trơn như mỡ, khiến chiếc guốc cổ cũng tuột hẳn ra ngoài. Tôn quên cả sợ, nhảy lò cò như một kẻ giẫm phải phân trâu, khuôn mặt vừa bực tức vừa khó chịu trông vô cùng hài hước. Giả thử lúc ấy có ai lỡ đường đi ngang qua, chắc hẳn không khỏi phì cười. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có người nào đi ngang qua đó cả. Nhưng tiếng cười kinh dị thì vẫn y nguyên, thậm chí lại cất lên như khoái chí, làm Tôn vừa bực mình vừa kinh sợ. Hắn lắp ba lắp bắp, lên tiếng run rẩy hỏi: Ai đấy? Đứa nào trêu tao thế hả? Chúng mày có biết? Ôi dồi, cái gì thế này? Hắn đang nói dở câu thì rú lên rồi bước vội lùi hẳn ra sau. Nhưng đôi chân luống cuống mà đầu óc vẫn còn quay cuồng trong cơn say nên loạng choạng vấp vào nhau, ngã lăn cành ra đất. Nhưng Tôn quên mất cả cơn đau, cứ thế bỏ bằng cả tứ chi, cuống quýt lết về phía sau. Đôi mắt lạc thần, cái mồm há hốc ra, nhưng âm thanh không thể thoát nổi ra ngoài. Bởi vì trước mặt hắn, ngay ở chỗ cái gốc cây cổ thụ mà vừa nãy Tôn vừa cúi người nôn mửa, vừa xuất hiện một đứa bé con. Đó là một đứa bé sơ sinh, khuôn mặt vẫn còn nhăn nheo, toàn thân đỏ hòn, dính nhờ nhớp đầy nước ối, và cái dây rốn lòng thòng kéo lê dưới đất. Dính bê bết toàn là lá khô cỏ úa và côn trùng rồi bọ bâu quanh. Đứa bé sơ sinh nghĩa là mới lọt lòng từ bụng mẹ, cơ thể vẫn còn rất yếu. Điều đấy thì không cần nói ai cũng biết. Thế nhưng điều kinh khủng khiến Tôn sợ hãi cũng chính là vì lẽ đó. Đứa bé chỉ to hơn bắp chân một chút, chắc mới được sinh ra mà không khóc chỉ cười. Đã vậy lại còn bỏ nhanh thoăn thoắt. Tôn như một kẻ câm cấm khẩu, mồm miệng cứ ú ớ kêu lên mà không thể nào hét cho ra tiếng. Hắn vẫn cứ bỏ mãi. Còn trước mặt hắn, đứa bé con cũng không hề dừng lại. Dường như nó thích cái trò đuổi bắt này nên hai mắt cứ nhắm tịt vào, cười lên khanh khách. Chỉ có điều, tiếng cười của nó càng lúc càng lạ lùng, càng lúc càng trở nên méo mó, nhựa nhựa không cảm xúc. Đôi mắt của bọn trẻ con thì vẫn thường to tròn, đầy lòng đen. Nhưng mắt của đứa nhỏ này thì nhiều lòng đen đến độ, che kín luôn cả lòng trắng, khiến cho đôi mắt nó sâu thăm thẳm một cách dị thường, không khác nào hai cái lỗ đen hiện lên rõ rệt trên làn da trắng bệch, bạc như nước vôi trong. Khi khoảng cách giữa Tôn và nó càng lúc càng gần, thì hắn mới nhận ra một điều còn kinh hoàng hơn nữa. Đó là giữa đôi môi bé tí teo kia là hai hàm răng vàng ạch và cái lưỡi liên tục đưa ra ngoài, liếm quanh viền mép, như thể đang quá đỗi thèm thuồng cái thứ thịt người bày ra trước mắt. Hắn càng nhìn lại càng sợ hãi, gào lên thất thanh, liên tục đạp đá, khiến cát sỏi bắn lên cao như thể cố gắng xua đi đứa trẻ quái thai dị dạng. Cút, cút đi, ai cứu tôi không? Cút, cút đi, ôi giời ơi! Tôn khi ấy cũng không còn phải trẻ con, nhưng trước tình cảnh này, bao nhiêu sự can đảm thường ngày của gá cũng gần như bay biến cả. Xung quanh gá dĩ nhiên vẫn chẳng có ai ngoài đứa bé quái thai dị dạng. Bao nhiêu tiếng kêu cứu gào thét trong vô vọng của Tôn dường như cũng bị những tiếng cười khành khạch của đứa trẻ kia lấn át. Khung cảnh xung quanh trở nên quái đản đến độ lạ thường, như bao trùm đầy tử khí. Trên đỉnh đầu đứa bé bỗng nhiên rỉ ra một dòng máu. Khoảng cách càng rút ngắn thì thứ mùi tanh tưởi nồng nặc bốc ra từ thứ máu ấy càng khiến Tôn kinh sợ. Rồi bỗng đột nhiên, thằng bé trước mặt Tôn dừng khựng lại, dường như đôi mắt nó đang từ từ hướng nhìn lên trên, cặp mắt đảo vòng tròn, chậm chậm như một con rối làm bằng gỗ. Cái mồm nó cũng từ từ xếch ngược lên trên, ép cho hai khóe miệng bẹo ra, càng khiến cho nụ cười trở nên quái dị. Thằng bé vẫn cười, tiếng cười khanh khách ấy bỗng nhiên xen lẫn cả với những tiếng kèn kẹt rất ghê tai, làm người Tôn cứng đờ, sợn lên đầy gai ốc. Tiếng kèn kẹt ấy giống như âm thanh của một ai đó đang dùng búa cố sức móc cái đinh dài ra khỏi mảnh ván gỗ, nhưng không được. Cứ thế liên tục là những âm thanh cót két, đôi mắt của đứa trẻ sơ sinh vẫn cứ quay vòng tròn không ngơi nghỉ. Và đến bây giờ thì Tôn nhận ra trên đỉnh đầu thằng bé có một mảng da trồi lên, nhù nhố lên trên như có một vật gì đang chui lên từ bên dưới cái hộp sọ bé tí teo. Hắn trông thấy mà sống lưng cứ run lên lạnh toát, cả cơ thể dường như có cả trăm ngàn con giòi đang chui rúc trong xương, lúc nhúc đục khoét không ngừng nghỉ. Đó là một cái đinh sắt dài gần bằng cả gang tay đang chậm chậm chui lên từ trong hộp sọ, và tiếng cọt kẹt quái đản kia dĩ nhiên cũng xuất phát từ nơi ấy. Tôn rú lên một tiếng, hai mắt trợn trắng, cổ họng há ra cứng đờ rồi ngất lịm không còn biết gì thêm nữa. Trước mặt hắn, đứa bé quái thai cất lên một tràng cười rùng rợn, xé nát cả đêm trường. Lập tức những con chó trong làng trong bản cũng trù lên như tiếng sói. Lại nói trước đây, Tôn là kẻ chơi bời lêu lồng. Việc nhà thì nhác mà việc chú bác cũng chẳng siêng năng. Suốt ngày chỉ biết lấy tiền của cụ bá hạ để đổ vào những chốn thanh lâu kỹ viện. Cờ bạc rượu chè, chơi bời đàng điếm. Cả nhì kỹ nữ không có một tật xấu nào là hắn không dính vào. Trước khi ông cụ thân sinh ra hắn qua đời, hắn vẫn giấu kín ông bố đẻ, không cho cụ bá hạ biết rằng mình đã tặng tiệu với một cô đào rượu trên phố huyện, cuối cùng khiến cho cô gái nọ có mang. Lúc cụ bá hạ qua đời thì cái thai trong bụng cô đào rượu ấy cũng được non 3 tháng. Đào rượu làm trong nhà hát nhưng không phải ca nhi, nghĩa là họ không biết hát, chẳng biết đàn, không am tường trống chầu nhịp phách, mà chỉ là thứ gái bao hầu rượu cho những ông quan viên lắm tiền nhiều của, mà thừa thời gian muốn tìm thú vui bên những cốc rượu nồng, có người đẹp tựa má kề vai hầu hạ. Tôn giữ kín mối quan hệ của hắn với cô Soan cũng chỉ vì một nhẽ. Hắn biết thừa rằng nếu công khai, hắn sẽ bị cụ bá hạ công khai phản đối. Nhà cụ bá dù gì cũng có tổ tiên là tôn thất của một triều vua. Tuy giờ đã suy vi phải bỏ xứ kinh kỳ để đến nơi rừng hoang núi thẳm, nhưng cụ bá hạ luôn giữ cái sĩ diện của bậc nho gia, lại coi mình có dòng giống con vua cháu chúa nên lại càng không muốn qua lại kết hôn với những phường mạt hạng. Thời ấy, người ta vẫn còn kỳ thị những kẻ làm nghề ca kỹ, sướng ca vô loài là vậy. Bởi thế mà, Tôn dù có gan to tẩy trời cũng không dám công khai câu chuyện tình ái của gã với cô Soan. Mà cũng bởi ngay đến cả bây giờ, khi bụng của cô Soan đã tròn tròn, cái thai đã sang tháng thứ 5, hắn vẫn không dám chắc đứa bé ấy là con của mình. Có lần, một người bạn của Tôn lắc đầu bảo hắn: "Anh dại lắm anh Tôn à, mẹ tin sư cha, gái lầu xanh, đào rượu có khác gì nhau. Nay ngủ với người này, mai ngủ với người khác, giờ bụng nó phưỡn ra thì nó lại đổ cho anh." Tôn ngập ngừng, ấp úng. Hắn cũng thẹn vì để bạn bè biết chuyện gái làng chơi có bầu với mình. Ngần ngừ một lúc, Tôn mới nói: "Anh hay nhỉ, nó không có bầu với tôi thì tội gì phải lặn lội về tận đây để tìm tôi." Người bạn kia nhìn Tôn tội nghiệp, lắc đầu chán nản bảo: "Anh dại lắm anh Tôn ạ. Nó ngủ với không biết bao nhiêu người, anh nhân nhượng quá mà ngờ nghịch quá nên mới bị nó lừa. Có khi nếu lần này anh không đồng ý với nó chẳng ôm cái bụng đấy mà sang bắt vạ người khác ấy chứ. Biết đấy là con ai, cái loại gái đĩ giả mồm lại tò vò nuôi con nhện thôi. Báu vở gì mà anh rút đầu vào." Người bạn ấy nói rất dài mà toàn những ý sâu cay, khiến Tôn vừa ngượng lại vừa bực, nhưng cũng không biết phải bật lại kiểu gì vì người đó nói sâu sắc quá. Nghĩ đi nghĩ lại, nhiều lúc Tôn cũng sợ rằng đó chẳng phải là con của mình, nhưng khi đã yêu ai còn tỉnh táo bao giờ. Cũng bởi thế mà Tôn cứ khư khư nuôi cô Đào Soan đến tận bây giờ trong một căn nhà nhỏ cách xa bản Tả Chum. Hàng tuần Tôn đều lặn lội sang thăm, chu cấp cho cô Soan cả tiền bạc lẫn những cái thứ đồ dùng cần thiết. Ngày hôm nay đáng ra Tôn phải sang với cô, nhưng vì bữa cỗ ở nhà người bạn mà Tôn thất hẹn, để Soan ở nhà thui thủi một mình. Cái thai đang ngày một lớn khiến việc đi lại của Soan cũng trở nên khó khăn hơn. Có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, có nhiều việc nội trợ thường ngày Soan cũng không thể hoàn thành trơn tru như trước. Nhưng cô cũng chẳng biết phải làm sao, vì cô là một người đào rượu được Tôn đón về nhưng chẳng hề có một danh phận nào cụ thể, còn chẳng được gọi là một người vợ chính thức, nên dù có tủi thân đến đâu, nhiều khi Soan vẫn cứ phải cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt khóc thầm. Đêm nay Tôn không đến, cô thui thủi một mình ngồi đan áo cho đứa bé sắp sinh. Cô biết rằng vào cửa nhà Tôn thì lụa là gấm vóc, tiền bạc chẳng bao giờ phải lo phải nghĩ. Nhưng cô cũng biết rằng có lẽ muôn đời mình cũng không phải giờ có thể được chính thức công nhận là một người vợ, để trở thành lê phu nhân trong gia đình của Tôn. Ngồi đan áo mà lâu lâu nước mắt cô lại ứa ra, rơi trên đôi tay trần nhỏ nhắn, làn da trắng muốt dưới ánh trăng xanh. Thật ra, nếu bảo cô Đào Soan thui thủi một mình thì cũng hơi oan cho Tôn, vì gã đã sớm bố trí cho Soan một con hầu để giúp Soan cơm nước dọn dẹp, cốt yếu không để cô phải đụng vào một cái móng tay những việc nội trợ tầm thường. Con hầu đêm nay chưa ngủ, nó thấy Xoan cặm cụi đan áo cho đứa bé thì cũng ngồi bên cạnh quan sát. Xoan không để ý gì đến sự xuất hiện của nó, cứ thế cắm cúi làm. Bỗng cô nhăn mặt, khẽ kêu a một tiếng, làm con hầu bên cạnh giật mình, lên tiếng hỏi: "Ôi, bà làm sao thế ạ?" Xoan buông cái đống kim đan xuống chiếu, chỉ vào bụng khó nhọc đáp: "Đau, đau quá Sửu ơi, mày lấy cho bà bát thuốc." Sửu nghe thấy thế, liền chạy vội ra bếp, rót từ trong ấm ủ một bát thuốc bổ hay loại thuốc bắc gì đó mà nó không biết rõ, đem lên cho bà chủ. Dạo gần đây, không hiểu vì sao, Xoan rất hay đau bụng. Tôn biết tin cũng lo lắng ra mặt, đích thân đi mời thầy thuốc có tiếng trên tỉnh về, bắt mạch đoán bệnh. Ngày hôm đó, ông thầy lang bắt mạch cho Xoan xong thì ấp úng lắc đầu bảo Tôn: "Lệnh bà nhà ta gần đây có đi đâu về khuya hay không?" Tôn hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cô vợ hờ rồi lắc đầu bảo: "Không, vợ tôi chỉ ở nhà thôi, bụng mang dạ chửa thế này thì đi đâu được nữa." Ông thầy lang ra ý không tin, cau mày đáp: "Thật không?" Con hầu đứng bên cạnh cũng lớn tiếng xen vào: "Dạ thật chứ còn gì nữa à? Bà chủ con bụng bầu to thế kia thì làm sao mà đi lại như xưa được à? Sáng còn chẳng đi, huống chi là ban đêm." Ông thầy lang nhìn con Sửu rồi lại đưa mắt trông vào người đàn bà đang nằm trên giường qua một tấm màn mỏng, rồi mới quay lại nói với Tôn: "Nếu lệnh bà không đi đâu lúc nửa đêm về sáng thì thật là lạ đấy." Sao mà lạ? Thầy nói rõ cho tôi xem nào." Tôn cau mày nghi hoặc hết nhìn ông thầy, rồi lại quay sang nhìn con ở, như thể đang nghĩ rằng nó che giấu một bí mật nào đó mà hắn ta chưa nắm rõ. Thầy lang khi ấy mới từ tốn giải thích: "Tại hạ bắt mạch cho quý phu nhân đây mấy lượt thì chắc chắn là quý phu nhân đang có bầu. Điều đấy thì chẳng cần phải nói nữa rồi. Nhưng lạ là ở chỗ đứa bé có vẻ lớn rất nhanh. Đáng ra cái thai mà phát triển nhanh như vậy thì trong người lúc nào cũng hừng hực như bốc hỏa. Bởi bình thường phụ nữ mà có thai thì tự thân họ đã nóng hơn người khác rồi. Ấy thế mà..." Ông thầy lang ngẩn ngừ một chút rồi mới tiếp: "Ấy thế mà trong người quý phu nhân nhà ta lại lạnh buốt như nhiễm phải âm hàn. Trong cơ thể người lúc nào cũng có hai luồng khí âm dương điều hòa với nhau. Lúc có mang, cơ thể người ta có thêm một sinh mạng, tự nhiên phần dương khí sẽ trội lên, khiến toàn thân nóng bỏng như đang ngây ngấy sốt. Chỉ khi nào trong người có bệnh thì khí âm mới trội lên, làm người lạnh bớt đi. Quý phu nhân thì ngược lại. Tại hạ trí tuệ thô sơ, hủ lậu, tự thẹn bản thân chưa am tường sách vở nên chỉ dám nói như vậy. Mong thiếu gia rộng lòng minh xét." Tôn càng nghe lại càng kinh ngạc, hắn ấp úng hỏi: Thế bây giờ phải làm thế nào?" Ông thầy lang lại tiếp tục cau mày, thở ra một hơi dài rồi tiếp: "Tạm thời tại hạ cứ kê ra một đơn thuốc bổ, tán huyết bổ tâm, nâng cao sinh lực, bồi bổ tinh thần, lại giảm đau thông kinh mạch khí huyết. Mỗi lần quý phu nhân đau bụng thì uống một bát ắt sẽ hết ngay. Nhưng nếu cứ dài dẳng lâu hơn thì tại hạ e rằng quý công tử phải đưa phu nhân đây tìm thầy khác." Tôn nhìn cô vợ hờ mà lòng bỗng bùng lên những lo ngại vẩn vơ. Nhưng khi ấy Xoan đã đau lắm rồi, không thể không kê đơn sắc thuốc mà chính hắn cũng mất công đi đốn thầy về. Chẳng lẽ lại không uống thử thang thuốc của lão thầy có tiếng này? Nghĩ đi nghĩ lại chẳng ra được phương án gì, Tôn quyết định làm theo lời của lão thầy lang, đợi thầy kê đơn rồi sai người đưa thầy trở về nhà. Lại nói về Xoan, đêm hôm ấy lên cơn đau quằn quại như xé ruột xé gan. Cô theo lời ông thầy lang sắc sắn một thang thuốc để trong cái ấm ủ, để mỗi khi lên cơn đau thì lại uống một bát. Bình thường cơn đau sẽ lập tức dịu đi, nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay Xoan đã uống sang bát thuốc thứ hai rồi mà cơn đau vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí lại càng quằn quại hơn. Cô cảm thấy dường như trong bụng mình đứa bé đang cố sức vẫy vùng, đòi xé ruột xé gan cô mà trôi ra ngoài. Bình thường một cái thai hơn 20 tuần tuổi thì chỉ bé như một con rối gỗ mà thôi. Những người phụ nữ mang thai đến tháng thứ 5 cũng có thể cảm nhận được những cú đạp nhẹ nhàng của trẻ. nhưng thật ra vẫn còn rất yếu. Người ngợm cũng bắt đầu thay đổi, cơ thể lớn dần lên trông thấy, bụng tròn hơn, lồng ngực cũng được nâng lên để tạo không gian trong khoang bụng. Đôi khi bị ợ hơi, ợ nóng, khó tiêu hay hơi khó thở. Nhưng chưa bao giờ Soạn thấy có ai bầu trong thời gian này mà lại đau đớn như cô. Ở bên cạnh giường, con Sửu cũng cuống quýt chạy qua chạy lại, không biết làm gì để giúp đỡ bà chủ vẫn đang quằn quại. Trên chiếc giường gỗ cẩm lai, chẳng biết từ lúc nào, Soạn đã xé toang vạt áo để lộ ra chiếc bụng bầu tròn to, to tướng một cách quái dị. Trên nền da trắng xanh vằn vện những đường gân máu nổi hẳn lên, hẳn rõ trên da bụng như những sợi rễ cây màu đỏ chuẩn bị đội đất mà chui lên. Soạn nghiến chặt hai hàm răng, phát ra những tiếng ken két đến rợn người. Hai mắt cô trợn lên, toàn lòng trắng và chi chít những sợi máu li ti rãi rớt chảy quanh mép. Lớp chiếu cói cũng trở nên nhăn nhúm, nhỏ nhĩ vì bị cô túm chặt lấy, cào cấu như để xua đi bớt cơn đau. Con Sửu cuống cuồng hoảng loạn, ú ớ kêu: Bà ơi, bà cố sức đợi con đi gọi ông với thầy lang về. Không, tao chết mất. Bà chết mất Sửu ơi. Cứu bà đau quá. Soạn cố gắng lắm mới bật được lên mấy lời như vậy, rồi lại nghiến răng vào ken két. Sửu sợ bà chủ của mình trong cơn đau hoảng loạn quá mà cắn đứt lưỡi, nên nó vội vã chạy xuống bếp, lấy chiếc đũa kê vào mồm của Soạn. Cô không ngừng rên la, chân tay khua khoắng, túm chặt lấy hết chăn rồi lại đến chiếu, như muốn bám víu vào một chỗ dựa nào đó cho qua cơn bí cực. Cái đau đớn rùng rợn vẫn chẳng hề buông tha, khiến cô quằn quại đến tái nhợt cả người. Con Sửu ngồi bên cạnh lại càng hoảng loạn. Nó chỉ vào bụng của Soạn rồi rú lên như một con mẹ dại. Ôi trời ơi, bà ơi, cái gì thế kìa? Ôi làng nước ơi, ai cứu bà tôi? Dĩ nhiên là chẳng có ai đến cứu. Căn nhà tôn mua cho Soạn ở rất xa những xóm làng lân cận, ngay sát với một chân đồi hoang vắng tiêu điều. Muốn đến một nhà hàng xóm phải đi mất gần nửa tiếng, thì may ra mới có người vào kịp để mà tương cứu cho cô gái trẻ. Mà cũng chính vì thế, không có ai trông thấy cái cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt của con bé Sửu. Trước mắt nó lúc này là bà chủ đang lên cơn đau như xé gan xé ruột. Nhưng điều khiến nó chú ý và gây sợ nhất chính là cái bụng bầu tròn vo, vằn vện đầy tia máu ấy. Trên tấm da bụng xanh xao vàng ạch như bụng cóc, liên tục nổi lên đầy những dấu bàn tay, bàn chân từ dưới đẩy lên như đang muốn xé tan thành bụng để chui ra ngoài. Những bàn tay bé xíu của trẻ sơ sinh nhưng mang một sức mạnh đầy quái gở không ngừng cào xé bên trong, khiến Soạn đau đớn muốn chết đi sống lại. Trước mắt Sửu có những lúc chỉ hiện lên một bàn tay, nhưng rồi lại có khi từ bên trong khoang bụng trồi hẳn ra ngoài hai bàn tay đều ở cùng một bên, hoặc lại trái hoặc là phải, khiến Sửu kinh hoàng bạt vía, liên tục ấp úng lắp bắp chỉ vào bụng của Soạn mà kêu toáng lên: Ôi dồi ôi, kinh quá, quái thai. Trong tưởng tượng của Sửu, bà chủ của mình sắp đẻ ra một đứa trẻ dị dạng quái thai, ba đầu sáu tay, hoặc tệ hơn là một đứa bé nửa người nửa nhện, có đến bốn bàn tay và chẳng biết là có tổng cộng bao nhiêu cái chân. Nhưng dĩ nhiên Soạn không hề biết gì cả, cô còn chẳng nghe được con Sửu đang chu chéo cái gì, vì trong đầu cô giờ chỉ có nỗi đau đang xâm chiếm trọn vẹn toàn trí lực và vang lên bên tai Soạn không phải tiếng hét, tiếng kêu cầu cứu của cái Sửu, mà là tiếng cười khanh khách, ré lên quái dị, hòa lẫn với âm thanh chan chát khô khan của kim loại va chạm vào kim loại. Đó là tiếng búa đóng vào đinh, đinh lại đâm vào da vào thịt, chan chát phẩm phập. Xung quanh Soạn như thể đang có cả ngàn vạn những hồn ma bóng quế đang thi nhau kéo đến, tụ tập bu quanh đông đảo như nêm như cối. Nhưng bỏ lúc nhúc trên người dưới chiếu, bên chân là những đứa trẻ sơ sinh, những thứ quái thai dị dạng, mặt mũi tái nhợt như tràm đỏ. Cái mồm bé xíu nhưng cứ há hốc ra như những cái hố sâu không đáy đang chờ người đút hú vào. Và những cặp mắt vô hồn đen chùi chũi, không có nhãn cầu, ứa ra những dòng huyết lệ tanh thối giận người. Cơn đau lấn át hết cả ý chí, khiến Soạn không thể nào phân biệt nổi đâu là hư, đâu là thực. Cô cũng quên luôn cả cái đũa đang cắn ngang mồm, cứ thế ú ớ kêu to. Tránh xa tao ra, cút đi, bọn quái thai. Nhưng vì cái đũa cắn ngang mồm mà chẳng ai nghe thấy cả. Không chỉ có cái đám quái thai mà cả con sửu cũng đứng chết chân, run lên lẩy bẩy như một kẻ bị ngã nước hoặc đang bị thôi miên. Cứ bẩn thần nhìn đôi chân dạng háng, máu me pha trộn cùng nước ối trào ra đầy mặt chiếu. Lúc này đây, cơn đau đã không còn chỉ tập trung trong bụng của Xoan nữa, nó đã lan lên tới tận đỉnh đầu. Từng cơn đau nhói lên liên tục không ngừng nghỉ, dần dật liên hồi, như thể có một kẻ nào đó đang đứng trên đầu giường của Xoan, nắm tóc cô mà kéo. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác ấy biến đi, để thay vào đó là những tiếng búa đinh chan chát. Đến lúc này đây thì Xoan mới hiểu được cái câu nói đầu đau như búa bổ là thế nào. Cô cảm thấy ở giữa đỉnh đầu mình đang bị cắm một cây đinh. Cái trụ kim loại được mài nhọn hoắt một đầu ấy cứ liên tục ấn xuống, ấn sâu xuống theo từng tiếng búa, làm cô chết đi sống lại. Cơn đau từ đỉnh đầu cộng với cái bụng càng lúc càng quằn quại, cào xé, khiến Xoan chỉ muốn cắn đứt lưỡi mà tự sát. Bụng cô tựa hồ như một quả bóng cao su bị người ta bơm vào quá nhiều không khí. Cái thai chỉ trong có vài tiếng đã lớn vọt lên như một cái bụng của một người đàn bà sắp đến ngày ở cữ, và dường như cơ thể của Xoan cũng không thể nào quen với tốc độ phát triển kinh hoàng như vậy. Cô cảm thấy từng chiếc xương sườn trong bụng mình đang căng ra, bị vặn, bị xoắn như có người vắt lấy. Thành bụng như bị bơm hơi cứ liên tục phình to ra nữa, căng tròn lên như một cái trống khổng lồ để ngoài đỉnh ngoài miếu. Bao nhiêu máu, bao nhiêu mồ hôi và dĩ nhiên là nước mắt cô đã tuôn ra. Tự nhiên, cô bỗng thấy hận cái thằng đàn ông đã làm cô có bầu quá. Giờ này, cô đang đau như xé gan xé ruột. Ấy thế mà thằng đàn ông tệ bạc ấy lại đang chết giấm chết dưới chỗ nào rồi không biết. Quả là, một con so lại lo bằng 10 con giả. Gái chửa chẳng khác nào nhà mở cửa mà. Muốn biết chuyện sau thế nào, hạ hồi phân giải. Lại nói đến Tôn, khi gặp một đứa bé sơ sinh quái dị ở gốc cây cổ thụ, hắn sợ quá ngất lịm đi chẳng biết gì nữa cả. Nhưng không biết Tôn đã ngất đi được bao lâu. Khi tỉnh dậy thấy trời đã tờ mờ sáng, trên con đường nhỏ rợp bóng cây vẫn còn vắng vẻ tiêu điều, chẳng có bóng người nào qua lại. Xung quanh hắn, làn sương muối đêm qua vẫn còn chưa tan hết, để lại một bầu không khí vừa lạnh lẽo thê lương, vừa hoang vắng tiêu điều, như có lẩn quẩn cả mùi tử khí. Tôn không biết mà cũng không để ý. Hắn đã nằm cả đêm giữa trời sương lạnh, nên giờ người ngợm cứ liên tục run lên như cầy sấy, răng môi lập cập đập chan chát vào nhau. Ngay cả đôi chân muốn bước thật mau cho quên rét mà cứ liên tục luống cuống vướng vít không ngừng. 3-4 lần tưởng rằng sẽ vấp chân lộn cổ mà ngã gãy răng. Tôn vẫn nhớ được mọi chuyện đêm qua, dù lúc này đêm men rượu trong người gã vẫn còn chưa tan ngấm hết. Hắn không biết chính xác đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đứa bé mà hắn gặp là ma hay là quỷ. Duy chỉ có điều Tôn biết rằng đứa bé quái thai ấy không thể nào là người được. Người nào mà lại có thể còn nguyên dây rốn mà bỏ nhanh thoăn thoắt như nó được. Đó chỉ có thể là quỷ mà thôi. Nghĩ vậy, hắn lại càng rảo bước trở về nhà. Tất nhiên không phải là nhà của Tôn, mà là căn nhà của cô Xoan đào hát, hắn giấu như mèo giấu cứt. Đường đến nhà Xoan cách đó khá xa, nếu đi bộ cũng phải gần một tiếng mới đến nơi. Nhưng sáng nay, như có một sự thôi thúc nào mãnh liệt trong cơ thể, thúc giục Tôn đi thật nhanh, đi mà gần như chạy. Hắn cắm đầu cắm cổ đi không nghỉ được một quãng, mới thấy hơi lạ lạ. Trời đã tang tảng sáng, ở chân trời phía đông đã ửng hồng, hát những tia nắng ấm áp đầu ngày, xua bớt đi làn sương lạnh giá. Ở hai bên đường đã trông thấy rõ rệt những giống cây cối, những căn nhà quen thuộc ở xa xa. Ấy thế nhưng, xung quanh Tôn, cái cảm giác cô độc đến dị thường vẫn còn đang tồn tại. Bởi lẽ ngoài hắn ra, Tôn không hề trông thấy bất cứ ai xuất hiện. Chẳng lẽ chưa có ai ngủ dậy hay sao? Người sống ở những vùng hoang vu hẻo lánh như thế này, về mặt thời gian vẫn thường hơi cực kỳ tùy tiện, không mấy khi dậy sớm. Nhưng không phải ai cũng thế. Nếu cứ bình thường thì lúc này ngoài đồng đã có lác đác vài người đi hái rau mang bán, hoặc kiểm tra ruộng lúa nhà mình hôm nay có sâu rầu chuột bọ gì không. Thế mà Tôn đi suốt cả một quãng mà con đường vẫn cứ vắng tanh vắng ngắt, như thể sắp sửa dẫn gã vào một ngôi làng quỷ chướng đầy chết chóc. Tôn đã nhìn thấy mấy ngôi nhà quen thuộc, chủ tớ trong nhà Tôn đều biết mặt, nhưng lúc này đây vẫn lại đang đóng cửa im lìm, chẳng khác nào những ngôi nhà bỏ hoang ở chỗ chiến trường trận địa. Làn sương muối lúc tờ mờ sáng đã tan biến từ lâu, nhưng mà Tôn vẫn cảm thấy không khí xung quanh như có phần rùng rợn. Hắn càng sợ lại càng rảo bước, băng mình qua những con đường lộn nhộn đầy đá sỏi và cây dại, nhảy qua cả những hàng rào thấp, chen chân qua những đám cỏ xanh rêu trơn ướt. Căn nhà của Soan kia rồi, căn nhà của cô vợ hờ mà hắn cực kỳ yêu quý, đang mang cho hắn một đứa con để hắn nối dõi tông đường kia rồi. Nhưng lạ quá, giờ này đáng lẽ ra Tôn đã phải trông thấy con bé Sửu dậy nấu nước pha trà hoặc thổi cơm ăn sáng. Chẳng lẽ nó đi chợ mua điểm tâm cho Soan hay sao? Không phải, ngay đến cả con chó, con mèo hay đàn gà mà Tôn thường thấy cũng đều mất tăm mất dạng. Một cảm giác bất an khó tả đang cháy âm ỉ trong lòng bỗng chốc bừng lên tràn đầy tâm trí, khiến hắn chợt rùng mình, dậm chân chậm bước. Có điều gì đó không đúng lắm ở nơi đây, có cảm giác gì đến lạnh lẽo tiêu điều, như đang pha lẫn mùi tử khí âm u, lạnh lùng khó tả, ngăn Tôn không để hắn tiến thêm. Nhưng Tôn vẫn phải vào trong, vẫn phải vào kiểm tra cô vợ hờ đang mang bầu 5 tháng, để xem Soan và con bé Sửu làm gì giờ này mà vẫn còn chưa dậy. Hắn bước vào sân, cố húng hắng lấy giọng rồi gọi thật to cho bớt sợ. Con Sửu đâu? Con Sửu đâu rồi? Sao giờ này chưa dậy? Không có tiếng trả lời, cả không gian lặng ngắt như tờ, tiêu điều, điêu linh kỳ dị, như bao trùm toàn sự chết. Tôn có cảm giác như mình không phải mới trở về nhà, mà lúc này đây hắn cảm thấy mình như một kẻ độc hành vừa lạc bước đến một chốn nghĩa địa hoang vu, để thấy xung quanh mình ngập ngụa toàn tử khí. Hắn lại gọi thêm mấy lần nữa mà vẫn chẳng thấy ai đáp lại. Cả căn nhà vẫn im lìm thinh lặng âm u. Cố hít lấy một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần. Hơi lạnh giá buốt lúc sáng sớm tinh mơ chui vào hai cái cánh mũi phập phồng rồi luồn vào khoang ngực, khiến hắn chợt rùng mình một cái. Nhưng Tôn đã quyết, hắn đưa tay lên đập thật mạnh lên cánh cửa để xem có ai trong nhà không. Cánh cửa không hề khóa, cũng chẳng được cài then, nên chỉ sau một cú đập đầu tiên nó đã mở bung ra. Lập tức một mùi máu tanh nồng xộc thẳng ngay vào mũi. Tôn bàng hoàng kinh hãi đến lặng người vì mùi máu tanh nồng ngập ngụa trong không khí. Hắn khẽ nuốt nước bọt rồi đưa tay lên bịt mũi, miệng ú ớ gọi. Soan, Soan ơi! Vẫn chỉ là không gian tĩnh lặng đến rợn người. Tôn dậm bước đi sâu thêm vào trong. Căn nhà mở tối vì mọi cánh cửa đều đang khép kín, không cho ánh sáng lọt vào, chỉ trừ cửa chính nơi Tôn vừa đứng mới được gã đẩy vào. Chớp mắt mấy cái để thị giác làm quen với khung cảnh tối tăm, Tôn lập tức rùng mình suýt nữa ngã ngửa ra sau, vì ngay bên cạnh gã có một người đang đứng như trời trồng. Sau phút bàng hoàng, hắn cố gắng trấn tĩnh tinh thần nhìn lại thêm lần nữa. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Tôn nhận ra đó là một cô gái, dáng vóc nhỏ nhắn, đầu thắt hai bím tóc. Cô gái đó mặc một chiếc áo vải nâu của con nhà nghèo. Hắn thở phào một cái rồi lên tiếng trách. Mẹ cha mày, sao tao gọi mà mày không thưa hả cái con này? Thì ra đó là con Sửu, chẳng hiểu sao nó lại đứng đây vào lúc này. Tôn gọi cũng chẳng thèm thưa, cứ thế đứng im như phỗng, lưng quay về phía Tôn, còn mặt lại hướng sang chiếc giường kê sát khung cửa sổ, vẫn còn khép kín. Thấy mình gọi mấy lần mà con đầy tớ chẳng chịu trả lời, Tôn vừa bực vừa ngượng, đưa tay bóp thật mạnh lên vai nó rồi kéo lại. Nhưng bất thình lình, cả người con bé đổ vật xuống đất như một thân cây chuối vừa bị Tôn đốn hạ. Cái đầu nó đập lên nền gạch một tiếng khô khan, mặt hướng lên trần nhà. Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, soi rõ nét kinh hoàng vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt méo mó biến dạng nhưng cứng đờ như tượng đá. Tôn rú lên kinh hãi, nhảy sang một bên khi trông thấy khuôn mặt ấy. Cái mồm nó há hốc, lưỡi thè ra, hai mắt trợn trừng, lòng đen chạy ngược lên trên như đang cố sức nhìn dõi lên tận đỉnh đầu. Và trên đỉnh đầu nó còn cắm một cây đinh dài bằng cả gang tay. Máu từ đầu dính vào cây đinh đã khô bết lại, một phần thì ướt đẫm cả mái tóc lưa thưa của nó. Tồn nép sát người vào bộ bàn ghế gỗ, toàn thân gã run lên bần bật vì kinh sợ. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cả làng này suốt từ tờ mờ sáng đến giờ không có ai xuất hiện? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều như con bé Sửu, đều đã chết cả rồi hay sao? Nhưng tại sao nó lại bị kẻ nào đóng đinh vào giữa đỉnh đầu như thế này? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong đêm qua khi Tôn nằm lại ở ngoài con đường vắng? Còn Soan, Soan còn sống hay đã chết? Hắn vừa nghĩ đến cô Đào Diệu mà nay là vợ hờ của hắn, mà lập tức như có một ngọn lửa bùng lên trong trí óc, thúc giục Tôn vội vã chạy thật nhanh vào buồng. Hắn nhảy qua cái xác của con hầu non, mồm miệng gào thật to như một kẻ vì kinh hoàng quá độ mà hóa giải. Soan, Soan ơi, mình đâu rồi? Soan ơi! Nhưng khi Tôn mới băng mình qua cái xác của con đầy tớ, chưa kịp bước vào buồng trong, thì đã giật mình chết lặng vì một thứ âm thanh tà quái rợn người. Âm thanh ấy ré lên ngay khi thấy bóng Tôn xuất hiện. Thứ âm thanh the thé như xé vải, quái dị đến kinh người. Đó là tiếng cười khanh khách, tiếng cười ám ảnh Tôn từ tối qua đến giờ, tiếng cười của một đứa bé sơ sinh. Và quả nhiên, khi Tôn lao mình vào trong căn buồng tăm tối, hắn đã trông thấy trên chiếc giường khảm bằng gỗ cẩm lai có một người đàn bà đang ngồi xếp bằng quay lưng lại phía Tôn. Mái tóc xóa dài trải cả lên nền chiếu, nhưng hình như bị bết lại với nhau, nên dù có gió từ cửa sổ thổi vào, nó cũng không hề đung đưa lay động. Người đó ngồi xếp bằng, dáng vóc nhỏ nhắn nhưng có phần mệt mỏi, hai tay vòng ra trước như thể đang ôm một vật gì. Chỉ một lúc sau, mắt Tôn đã quen dần với tình trạng thiếu sáng, mà chẳng cần phải quen thì gã cũng đã nhận ra đó là ai qua cái vóc dáng thân thuộc kia. Đấy là Soan. Chẳng còn nghi ngờ gì cả, là cô vợ hờ mà gã đã cưu mang chuộc về từ kỹ viện vì mang bầu đứa con với gã. Soan đang ngồi trên giường quay lưng lại với Tôn, mặt hướng vào một góc tường, tay ôm vật gì đó vòng ra trước ngực. Tôn cả sợ nhưng vẫn cố kiết tiến lại. Cánh tay run rẩy như một kẻ động kinh đưa lên chạm vào vai Soan, còn miệng thì lắp bắp lên tiếng gọi. Soan, Soan ơi, sao tôi gọi mà mình không trả lời? Nhưng Tôn còn chưa dứt lời, bàn tay mới chỉ chạm nhẹ vào lớp áo, thì bất thình lình, cái thân thể của Soan đang ngồi im, tự nhiên ngã đổ vật ra sau. Mái tóc đen nhánh xõa dài ra như một tấm thảm ướt, dính bê bết máu. Trên khuôn mặt trắng trẻo cũng đã nhuộm đỏ ngầu, đôi mắt lạc thần chưa tan hết nỗi kinh hoàng, vẫn trợn trừng nhìn lên trên đỉnh đầu. Còn cái mồm thì há hốc như phải chết trong lúc thét gào. Trên đỉnh đầu của Soan một cái đinh dài lồi ra, đấm ướt bê bết máu. Còn nơi hai cánh tay nàng vẫn đang ôm một cái bọc nhỏ. Trong bọc vải ấy dường như có thứ gì còn đang động đậy. Tôn còn chưa kịp đoán đó là gì thì cái bọc ấy rung lên, phát ra những tiếng cười khanh khách và một cái đầu trẻ sơ sinh lộ ra. Cái đầu bé tí nhìn hơn một quả cam, nhưng có làn da xanh xao tái ngắt, đôi mắt sâu thăm thẳm, không còn nhãn cầu. Lớp da dính sát vào hộp sọ càng khiến con quỷ hải nhi trông càng đáng sợ. Tiếng cười khanh khách vẫn còn phát ra không dứt từ trong cổ họng của giống quái thai, nhưng bỗng nó ré lên như hét, rồi lao lại phía Tôn, tưởng chừng có gắn một cơ cấu lò xo cực mạnh ở bên dưới. Tại sao không nhổ nó ra? Tôn hét lên một tiếng rồi nhắm mắt che tay trước mặt như thủ thế. Lập tức, cánh tay của hắn bị một sức mạnh cực lớn siết chặt lấy rồi gỡ ra. Nhanh như chớp, một luồng hơi giá buốt phả thẳng vào mặt, lan ra khắp người khiến hắn dường như sực tỉnh. Tôn choáng váng nhìn lên rồi ngơ ngác điếng người vì gã đang ở một không gian rất thoáng, khung cảnh cực kỳ quen thuộc, bởi đây chính là sân nhà của Soan. Bên cạnh gã, ba bốn người đàn ông lực điền to khỏe, nhưng ánh mắt ai cũng ra vẻ trách móc lo lắng nhìn Tôn. Một người hất hàm hỏi: Tỉnh rồi đấy à? Loại đàn ông kiểu gì không biết, vợ mang bầu chở đẻ như thế mà còn say bí tỉ ngất ở ngoài đường. Tôn nhìn mấy người xung quanh, lòng cả mừng vì hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn lại loáng thoáng thấy trong nhà có rất nhiều người đi đi lại lại. Tôn ấp úng hỏi: Vợ, vợ tôi đâu? Ở đây không ai biết Soan chỉ là một cô gái đào rượu, nên người ta cũng tôn trọng cô. Bởi thế nên khi Tôn vừa hỏi, người ban nãy đã lắc đầu nói: Đẻ rồi. Vợ tôi đẻ rồi hay sao? Nó mới hơn 5 tháng thôi cơ mà. Khuôn mặt người kia lại càng buồn bã hơn. Đứa bé. Thôi, tốt nhất cậu vào mà xem. Tôn mặc kệ quần áo vẫn còn ướt sũng nước, lật đật chạy vào trong buồng thăm vợ. Ngồi bên cạnh giường, con Sửu nhìn thấy chủ cúi đầu hành lễ, nhưng Tôn cũng đã thấy khuôn mặt nó đầm đìa nước mắt. Ở trên giường, Soàn vẫn còn đang khóc, chiếc chiếu thấm đẫm máu và nước ối ném trong một góc nhà. Ở đó cũng có một cái bọc vải nhỏ đã loang lổ máu. Tôn không hỏi han gì đến vợ, chỉ lảo đảo đi đến chỗ cái bọc rồi run rẩy mở ra. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má, đầu gối hắn quỵ xuống nền nhà. Bên tai Tôn rấm rứt tiếng khóc nức nở của Soan và tiếng của chính gã nói với gã: Ôi giời ơi, giời hại tôi rồi. Nhiều năm về trước, bà Bá Hạ là mẹ của Tôn năm ấy sinh đôi, nhưng thiếu tháng, cái bầu mới sang tháng thứ 7 đã chui ra ngoài. Bụng quá lớn, lại sinh non, nên một đứa con phải chết yểu, còn một đứa thì khắc khoải, eo uột mãi nhưng cũng may còn sống. Trong bản làng này vẫn là nơi thâm sơn cùng cốc, lắm quy định lệ thói cổ hủ lạ thường, nên khi mà em trai của Tôn chết non, ông Bá Hạ không được phép chôn con trong nghĩa địa, mà phải mang vào hẻm núi để chôn, hoặc tệ hơn là cứ ném xác thằng bé ở đó cho thú hoang ăn thịt. Thương con không ai bằng cha mẹ, có mấy ai nỡ lòng nào mà để con mình như vậy. Ông Bá Hạ đi được nửa đường đã suy nghĩ lại, định giấu người làng mang con về nhà chôn cất, nhưng chẳng hiểu từ đâu chui ra một người hành khất xin ăn. Trong cái lúc chán trường ấy thì ai còn nghĩ đến chuyện tiền của làm gì. Ông cũng vậy, dốc túi đưa hết số bạc còn lại cho người hành khất nọ, rồi lại ôm cái xác của đứa con đi tiếp. Lại thêm một quãng nữa, ông lại trông thấy tên ăn mày ban nãy. Không biết hắn đi đường nào mà lại vượt trước chặn đầu ông. Ông chán nản buồn bã định bỏ đi, thì mới biết được hắn vốn không phải là ăn mày, mà là một thầy pháp cao tay của phái Mao Sơn bên Trung Quốc. Tưởng rằng trời thương, phái đạo sĩ núi Mao xuống gặp mình để cải tử hoàn sinh cho đứa con trai xấu số, ông lập tức quỳ lại như tế sao. Nhưng vị đạo sĩ nọ không đủ tài phép để làm người chết sống lại như thế được. Nhưng ông ta có một cách có thể giúp ông Bá Hạ càng ngày càng giàu có. Đó là đóng một cái đinh lên đỉnh đầu của đứa con trai vừa mới chết, nhằm lúc trời không trăng đem chôn ngay trước cửa nhà thì tài lộc sau này sẽ không bao giờ hết, tiền vào như nước mà tiền ra thì nhỏ giọt. Thời ấy người ta vốn cạn nghĩ hơn bây giờ, nhất là ông Bá Hạ lại là một con buôn, thấy tiền thì cũng đột nhiên sáng mắt, thầm cảm tạ vị đạo sĩ và cầu xin vong linh con trai của mình phù hộ. Ông lén đem xác con trai về, làm theo đúng như lời đạo sĩ kia truyền dạy. Bà Bá Hạ biết được việc ấy nên mới hóa điên. Nhưng cấm thuật của núi Lao thường có rất nhiều điều tà dị. Quả báo nhãn tiền đầu tiên chính là sự điên loạn của người vợ của ông Bá Hạ. Bà Bá biết được việc làm khủng khiếp của chồng đã phát cuồng, rồi dồn cả gánh nặng lên vai ông. Sau này thì Tôn cũng hư hỏng chơi bời, không có thuốc chữa, và nhất là vị đạo sĩ ấy còn dặn: Khi ở cụ Bá chết, phải lập tức đào ngay xác đứa bé kia lên, rút đinh ra khỏi đầu rồi chôn cùng cụ Bá. Nếu không thì tai họa không thể nào lường trước được. Có ngờ đâu, lời dặn đã rành rành như thế nhưng Tôn lại một kẻ rất tham lam. Hắn nghĩ rằng cái thứ thần giữ của trước nhà đã giúp cha mình trở thành một người giàu có, thì đến đời gã cũng vậy. Nên Tôn không làm theo di nguyện của ông cụ thân sinh, mà lén để lại cái xác của người em với cái đinh căm trên đầu dưới mảnh đất trước nhà. Chuyện về sau thế nào thì không ai rõ, nhưng nghe nói Tôn sau này càng ngày càng lụi bại. Cô Soan cùng với con Sửu biết việc làm của chồng dắt díu nhau bỏ đi, không ai còn thấy mặt họ nữa. Chỉ còn lại Tôn trong căn nhà hoang tàn đổ nát với những con rối gỗ làm giống trẻ sơ sinh, với một cái đinh chọc thẳng xuống đỉnh đầu. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi nhé. Quý vị hãy để lại cho Thuận những bình luận nói lên suy nghĩ quan điểm của quý vị về hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai với những câu chuyện khác nhé.